Chương 1251, 1258 đan võ chiến ước, 4. Lâm xoay người trước Y Lì Lạc Hận chừng mắt nhìn Gió Lốc liếc mắt một cái. Đó là này liếc mắt một cái, Y Lì Lạc đánh mất lập tức chạy đến bên kia ý tưởng. Hắn phát hiện, Gió Lốc nhìn như là nhìn hắn, trong ánh mắt lại không có vừa rồi xông tới khi kiên quyết, cũng không có trêu chọc thực hiện được sau hài hước, càng không có muốn bám trụ hắn khiêu khích, mà là sáng ngời có thần mà phát ra lượng, cái loại này đột nhiên hiểu rõ gì đó lượng. Nga. Lâm trận ngộ đạo. Y Lì Lạc rất có hứng thú lên, rất hiếu kỳ Gió Lốc đến tột cùng ngộ ra cái gì có thể bám trụ hắn biện pháp. Thất tinh lúc đầu mà thôi, tùy ngươi ngộ đạo ra cái gì, muốn bám trụ thất tinh đỉnh ta, đều là làm ngộng. Y Lì Lạc không có quấy rầy Gió Lốc, hắn lặng lặng mà chờ. Đúng vậy, Gió Lốc tại đây một khắc ở kiếm đạo thượng ngộ đạo, đột phá. Ở tiêu giao bảo khố chung đến tiêu giao đế quân chỉ điểm, Gió Lốc ở kiếm đạo mắc mưu khi liền có điều ngộ, đã ẩn ẩn khuy tới rồi càng cao cảnh giới điện phủ. Bất quá, chỉ là ẩn ẩn có thể khuy đến mà thôi, ly đột phá đến cái kia cảnh giới còn cách một tầng. Cứ việc kia một tầng rất mỏng, là cảnh giới tăng lên cuối cùng một bước, nhưng này một bước cũng là khó nhất một bước, tức cái gọi là bình cảnh. Đột phá cảnh giới tăng lên bình cảnh, đối với mỗi một cái tu luyện giả, đều không phải một lần là xong, hoặc chậm hoặc mau, cùng tu luyện giả tư chất, nộ tính có quan hệ, còn cùng có vô đột phá cơ hội có quan hệ. Không đồng nhất mà nói, đối với tư chất bình thường giả, cảnh giới tăng lên bình cảnh liền như một đạo vắt ngang lệch trời, bình thường giả suốt cuộc đời cũng khó có thể vượt qua, hơi ưu giả ạ giả sổ lấy cần bổ vụng nói, cũng cần rửa quanh năm suốt tháng kiên trì bền bỉ lắng đọng lại mới có thể nước chảy thành sông. Đối với tư chất ưu dị giả đâu, cảnh giới tăng lên bình cảnh càng như là một đổ mông lung trong suốt cường hóa pha lê tường, không khai cái kia khiếu tìm đúng cái kia điểm nói, dùng lại đại kính, cũng khó có thể phá tường mà nhập lãnh hội sau đó mặt kia tuyệt diệu cảnh đẹp, giống nhau tư chất ưu dị giả khả năng ở sinh tử chi gian phương đến ngộ đạo, có thể nói thiên tài giả khả năng ở thật lớn dưới áp lực phải lấy khai ngộ, chỉ có tuyệt thế thiên tài, mới có thể gần là suy luận một lần linh. Quang chợt lóe liền rộng mở hiểu ra, đều yêu cầu một cái cơ hội. Nói Gió Lốc là một thiên tài, có lẽ có chút nói quá sự thật, nhưng Gió Lốc tư chất không thể nghi ngờ là ưu dị. Gió Lốc hiện tại liền chính ở vào sinh tử chi gian. Đoạn kiếm tuy lợi, Y Y Lạc có quyền bộ đấu kỹ mà toàn không cố kỵ sợ, đối Y Y Lạc hình không thành uy hiếp, kiếm vũ tuy mật, Y Y Lạc bộ cái đấu khí vòng bảo hộ liền đủ để làm lơ, lại nổ tung đấu khí vòng bảo hộ là có thể đem kiếm vũ đều nổ tan. Gió Lốc còn có cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản Y Lì Lạc chạy đến khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh bên kia sao? Không có. Vì bám trụ Y Lì Lạc, Gió Lốc chỉ có lấy thân là nhị, chẳng sợ liều mình, chẳng sợ chỉ có thể bám trụ Y Lì Lạc một lát. Giờ khắc này, hắn chỉ buồn nản hắn kiếm thế vì cái gì không đủ cuồng manh bá đạo, nếu hắn kiếm thế có thể giống hắn cơn lốc như vậy cuồng manh bá đạo. Cái này dựa đoàn đội đấu kỹ tăng lên tới thất tinh đỉnh đan điện đấu đế còn có thể coi hắn công kích nếu không thấy sao. Không nói chống lại trụ, dây dưa trụ trong chốc lát hẳn là không là vấn đề đi. Loại này không tiếc liều mình cũng muốn bám trụ Y Y Lạc kiên quyết, làm Gió Lốc tâm linh ở trong phút chốc phảng phất đã trải qua một hồi lễ rửa tội. Tâm sinh buồn nản khi Gió Lốc cảm giác trong đầu tựa hồ có thứ gì bị phá tan dường như, làm thân thể hắn đều không khỏi run lên. Đó là này giật mình run lên, Gió Lốc trong mắt có lĩnh ngộ đến gì đó sáng ngời, đối Nga. Ta phong có thể có ôn nhu có cuồng bạo, ta kiếm vì cái gì liền không thể tưởng nhẹ nhàng liền nhẹ nhàng, tưởng cuồng mãnh liền cuồng mãnh, tưởng bá đạo liền bá đạo đâu. Ngộ đạo. Gió Lốc khẩn sát trụ phi hướng thân hình, trong mắt cũng đã không có Y Y Lạc tồn tại, hoàn toàn đắm chìm ở đối kiếm đạo ngộ đạo chung. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm. 5386764464 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1252, 1259 đan võ chiến ước, Nam. Đoạn nhận là bính nhẹ kiếm, vì thế ta vẫn luôn cho rằng ứng lấy tinh diệu nhẹ nhàng kiếm ý cùng chi phối hợp mới là tốt nhất, cho nên ta chiêu thức tất cả đều là ở theo đuổi tinh diệu nhẹ nhàng. Khó trách tiêu giao đế quân nói ta vấn đề ở chỗ quá mức câu nệ với chiêu thức, không thể tận tùy kiếm ý đâu. Hiện tại xem ra, ta không chỉ có quá mức câu nệ với chiêu thức, còn quá câu nệ với hình thức. Ta tổng nghĩ trong tay cầm đoạn kiếm, tâm đã bị trong tay đoạn kiếm sờ trói, như thế nào sinh đến ra cuồng mánh bá đạo kiếm ý đâu. Chỉ cần ta làm được như đế quân theo như lời kiếm tùy tâm dựng lên, tùy ý mà phát, ý ở kiếm trước, hẳn là có thể chém ra giống cơn lốc giận cuốn như vậy cuồng mãnh bá đạo kiếm ý. Mà muốn chém ra cuồng mãnh bá đạo kiếm ý, hiển nhiên dùng trọng kiếm càng vì thích hợp. Gió lốc ngộ đến nơi đây thời điểm, căn bản không suy nghĩ hắn đâu ra trọng kiếm, tựa hồ kia hoàn toàn không là vấn đề. Đế quân nói qua, kiếm đạo trọng thế. Nay thế triển khai sau, liền nếu nước sông quần quận một lãng cao hơn một lãng, người tùy kiếm đi, kiếm tăng người thế, chỉ cần đối thủ đoạn không được ngươi kiếm thế, liền nhất định sẽ bị vây với kiếm thế dưới, lâu chi, thất bại. Nếu ta lấy trọng kiếm tới thi triển giống cơn lốc giận cuốn như vậy cuồng mãnh bá đạo kiếm ý, đi thêm nước sông liên miên chi thế, sẽ là như thế nào hiệu quả đâu. Khẳng định sẽ làm cái này thất tinh đỉnh đan điện đấu đế kinh hỉ không thôi đi gió lốc động, dơ lên cao đoạn kiếm hướng thiên, đoạn kiếm bừng bừng phân chấn ra cùng trước kia màu xanh nhạt ánh sáng không giống nhau lộng lây thanh quang. Chợt đoạn kiếm quanh mình đốn có gió nổi lên, quắt thành một đạo tiểu cơn lốc đem đoạn kiếm bọc cuốn. Xuyên thấu qua cơn lốc có thể thấy, đoạn kiếm đã biến thành một thanh màu xanh lá thâm u to lớn trọng kiếm. Sửa một tay cầm kiếm vì đôi tay cầm kiếm, gió lốc khí thế cùng phía trước đều có rất lớn bất đồng, trở nên dày nặng. Nhìn về phía Y Y Lạc trong ánh mắt cũng lộ ra không nên là kẻ yếu đối mặt cường giả nên có sắc bén. Y Y Lạc thấy gió lốc sở ngộ lại là đem đoạn kiếm biến thành một thanh trọng kiếm, không khỏi bĩu môi lanh trào, liền ngộ đến sửa dùng trọng kiếm tới bám trụ ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta so lực lượng sao? Gặp qua xuẩn, chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn. Cư nhiên bỏ trường lấy đoạn. Quả thực ngu không ai bằng. Gió lốc nhẹ nhàng cười, nói. Có phải hay không ngu không ai bằng, ngươi thử xem sẽ biết. Sau đó khẽ quát một tiếng đệ nhất kiếm, ngay sau đó trọng kiếm hiệp thâm u thanh quang một phách mà xuống, kiếm thức đơn giản đến có thể nói thô bạo. A, liền này, Y Lìa Lạc không cho là đúng, đón trọng kiếm oanh ra một quyền. Phanh, trọng kiếm lực phách trọng quyền manh oanh trọng kiếm. Y Lìa Lạc ổn lập bất động. Nhưng làm Y Lìa Lạc cảm thấy ngoài ý muốn mà kinh lớn mắt chính là, gió lốc cũng gần là lảo đảo hai ba bước mà thôi, thế nhưng không có như hắn cho rằng như vậy ít nhất muốn cuồng phun máu tươi bay ngược. Kiếm khởi, thế liền không thể đoạn. Gió lốc mới vừa ổn định thân hình, liền khẽ quát một tiếng đệ nhị kiếm lại mánh bổ ra trọng kiếm, kiếm thức cùng đệ nhất kiếm giống nhau đơn giản, nhưng bạn có đùng phong bạo thanh. Lại một tiếng trọng kiếm cùng trọng quyền đối hám phanh vang. Y Lì Lạc vẫn ổn lập bất động, gió lốc vẫn là lảo đảo hai bước. Nhưng Y Lìa Lạc rõ ràng cảm nhận được, gió lốc này nhất kiếm không chỉ có lực đạo so đệ nhất kiếm lớn không ít, kiếm ý cũng cuồng mãnh rất nhiều. Đệ nhị kiếm so đệ nhất kiếm lợi hại nhiều như vậy. Y Lìa Lạc không cấm mắt phiếm kinh diễm chi sắc, hưng phấn đi lên. Chỉ nghĩ ngược đồ ăn người là thành không được cường giả chân chính ở gặp được thế lực ngang nhau đối thủ khi đều sẽ hưng phấn. Y Lìa Lạc có thể tu luyện đến thất tinh hậu kỳ, không thể nghi ngờ là một vị cường giả. Tuy rằng gió lốc này đệ nhị kiếm còn không thể cùng Y Lìa Lạc một quyền thế áp 35 lực ngang nhau, nhưng này so đệ nhất kiếm tiến bộ to lớn, cái này làm cho Y Lìa Lạc so gặp được một cái thế lực ngang nhau đối thủ còn muốn hưng phấn, thế nhưng chờ mong khởi gió lốc đệ tam kiếm tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1253, 1260 đàn võ chiến ước, 6. Đệ tam kiếm. Gió lốc bổ ra đệ tam kiếm. Vẫn là một tiếng trọng kiếm cùng trọng quyền đối hám phanh vang. Y Lìa Lạc vẫn là ổn lập bất động. Nhưng lần này gió lốc chỉ là thân mình lay động dưới chân sau liệt một bước mà thôi. Y Lìa Lạc càng hưng phấn cũng càng mong đợi. Đệ tứ kiếm. Thứ năm kiếm. Gió lốc lặp lại đồng dạng kiếm thức kiếm khởi kiếm lạc. Sau nhất kiếm hứng lấy thượng nhất kiếm khí thế. Kiếm thế một lần so một lần cuốn mãnh. Uy lực nhất kiếm so nhất kiếm đại. Kiếm thứ sáu. Kiếm thứ sáu bổ ra. Này thế, đã nêu vách núi đảo lạc. Vẫn như cũ là trọng kiếm cùng trọng quyền đối hám một tiếng phanh vang. Nhưng Y Lìa Lạc đã không thể ổn lập bất động, lảo đảo hai ba bước mới đứng vững thân hình, mà gió lốc tắc ổn lập bất động. Hai người tình hình điều mỗi người. Thật là lợi hại. Mỗi nhất kiếm uy lực thế nhưng đều so thượng nhất kiếm thành lần tăng lên. Tiểu tử này cư nhiên ngộ ra như vậy cường kiếm pháp. Y Lìa Lạc vẫn cứ thực hưng phấn cũng thực chờ mong. Bởi vì loại này mỗi nhất kiếm uy lực đều so thượng nhất kiếm thành lần tăng lên kiếm pháp, hắn đừng nói chưa thấy qua, liền nghe cũng chưa nghe nói qua, quá dài kiến thức. Hắn cảm giác, nếu hắn thu hoa nói, tiếp được đi thứ 7 kiếm hắn vẫn là tiếp được tới. Chính là tưởng tượng đến thứ 7 kiếm lúc sau thứ 8 kiếm, thứ 9 kiếm, hắn biểu tình liền trở nên ngưng trọng. Mà lúc này, gió lốc giơ lên cao trọng kiếm hét lớn một tiếng, 6 kiếm trải chăn, 7 kiếm thế thành. Chỉ có 7 kiếm sao? Y Lì là cám thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt ngưng trọng biến mất. Nhưng hắn biểu tình lập tức lại trở nên càng thêm ngưng trọng, bởi vì hắn nhìn đến ở trọng kiếm quanh mình sinh ra một cái đường kính ước 3 trượng phong toàn. Hắn cảm giác được, tiếng gió gào thét phong trở về quê cũ chính toàn ra làm hắn kinh hai khủng bố năng lượng dao động ở hướng trọng kiếm hội tụ, làm hắn không khỏi tâm sinh ra tử vong ở hướng hắn vây tay nguy cơ cảm. Hắn bận rộn lo lắng phát ra một tiếng dã thú gầm nhẹ. Theo Y Y Lạc này thanh gầm nhẹ, hắn trên người vang lên một trận răng rắc kỳ dị thanh, ngay sau đó, có từng cây bạch cốt đâm thủng hắn quần áo, nhanh chóng ở hắn trên người giao triển thành một bộ màu trắng cốt giáp. Cùng nay đồng thời, hắn bạch hổ bảo vệ tay quyền bộ tự hành thoát ly cánh tay hắn, ở cốt giáp thành hình sau lại tự hành mang trở lại hắn trên tay. Cốt giáp một thành, Y Y Lạc khí thế đột nhiên một thăng. Này phía sau ngay sau đó hiện ra một con ở ngửa mặt lên trời rít gào yêu thú hư ảnh. Thú hóa. Gió lốc trong mắt co rụt lại. Hắn trọng kiếm chỉ có 7 kiếm. A1LZG hoặc là nói lấy hắn hiện có thực lực chỉ có thể liền bổ ra 7 kiếm. Bổ ra trọng kiếm trước, hắn cũng không nghĩ tới này 7 kiếm uy lực là thành lần trồng lên. Theo nhất kiếm bổ ra, kiếm thứ 6 sau. Hắn đối ngưng tận trước 6 kiếm chi thế thứ 7 kiếm có thể bị thương nặng Y Y Lạc tin tưởng, nếu Y Y Lạc thiếu cảnh giác, nói không chừng còn có thể đem Y Y Lạc chạm với dưới kiếm. Nhưng hiện tại Y Y Lạc thú hóa, lực phòng ngự tăng nhiều, nếu muốn bị thương nặng Y Y Lạc đã tuyệt không khả năng, lúc sau Y Y Lạc còn sẽ tùy ý hắn lại thi triển một vòng sao. Nhưng ngay sau đó gió lốc trong mắt lại bỗng nhiên sáng ngời. Lấy này thứ 7 kiếm uy lực, nháy mắt hạ gục kia 3 cái chỉ có lục tinh đỉnh thực lực đan điện đấu đế dư giả. Chỉ cần giết kia 3 cái, Y Y Lạc lập tức liền sẽ rớt hồi thất tinh hậu kỳ, không nói có thể giết chết hắn, cùng khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh cùng nhau chống lại trụ hắn tuyệt không vấn đề. Khoe miệng ngầm khởi một mạt ngoan cười, gió lốc tâm niệm vừa động, quay chung quanh cường điệu kiếm xoay tròn phong toàn đột nhiên trầm xuống, cuốn gió lốc hướng khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh bên kia nhanh chóng mà đi. Y Dì Lạc đem cả trái tim thần đều đặt ở như thế nào đối phó gió lốc thứ 7 trên thân kiếm, căn bản không nghĩ tới gió lốc sẽ đột nhiên bỏ hắn mà đi, đương hắn phản ứng lại đây khi, phong toàn đã cuốn gió lốc tới rồi bên kia chiến cuộc phía trên giữa không trung. Phong toàn đốn liễm, gió lốc bổ ra trọng kiếm. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764644 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1254 1261 đan võ chiến ước, 7. Ba cái chỉ có lục tinh đỉnh thực lực đan điện đấu đế đang cùng khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh chiến đấu kịch liệt đâu, đã bị gào thét đánh xuống 3 đạo kiếm khí đồng thời nháy mắt hạ gục, chỉ phát ra nửa tiếng thê lương kêu thảm thiết liền đầu mình 2 nơi. Khiêu chiến cùng Nam Nhĩ Minh cũng kinh ngây ngẩn cả người, không thể tin được gió lốc này nhất kiếm uy lực thế nhưng như vậy to lớn. Lúc này, Long Ý, A Phịp 17E tử ảnh. Thanh Mục Nhi 3 người đã lực đến, đang từ giữa không trung lực hạ. Gió lốc hồi xem một cái đều mau khí điên rồi chính cấp đuổi mà đến Y Dì Lạc, trong mắt châm hừng hực chiến trí. Hiện tại Y Dì Lạc đã từ thất tinh đỉnh ngã xuống hồi thất tinh hậu kỳ, hợp 6 người chi lực, giết chết Y Dì Lạc không phải không có khả năng. Nhưng gió lốc lại xem Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi mặt sau, Đan Diễm, Tô Tân, Thủy Ngô 3 người cũng đã đuổi gần. Cố nén hạ trong lòng không cam lòng, gió lốc chạy nhanh rơi xuống cùng khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh, Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi hội hợp, làm tốt ác chiến chuẩn bị. Lúc này Y Y Lạc chạy tới. Hắn ở trong lòng cái kia hối a. Vì cái gì không ở gió lốc nộ đạo khi một kích sát chi? Lại vì cái gì muốn cho gió lốc nhất kiếm lại nhất kiếm mà thi triển nộ đạo trọng kiếm? Thật mẹ nó là tò mò hại chết miêu. Hắn đỏ mắt. Quyền nắm mạnh mẽ đấu khí dao động xông thẳng qua đi, muốn lấy hắn có thể lôi ra mạnh nhất một quyền oanh kích gió lốc. Kỳ thật Y Dì Lạc đều không phải là chỉ là thẹn quá thành giận phải vì 3 đồng bạn báo thù, còn bởi vì hắn tăng lên tới thất tinh đỉnh đều giải quyết không được 3 cái lục tinh đỉnh, còn bị chém giết 3 đồng bạn, hắn cần thiết biểu hiện cấp tới rồi Đan Diễm nhìn xem. Dừng tay. Đuổi tới Đan Diễm lớn tiếng quát dừng lại Y Dì Lạc. Gió lốc chờ 6 người đã hội hợp. Mà Tiêu Viêm còn chưa hiện thân, Nếu Tiêu Viêm đã chạy thoát, này 6 cá nhân chính là muốn bắt sống trở về lợi thế. Hùng chi y y lạc tiến lên chưa chắc liền thảo được hảo. Lại hô to một tiếng Lãng Sơ, ngươi cũng lại đây. Đan Diễm từ giữa không trung rơi xuống y y lạc bên người. Cùng Thủy Ngô giống nhau, y y lạc cũng túi đầu không dám nhìn Đan Diễm, lại hổ thẹn lại thấp thỏm mà chờ Đan Diễm gian dậy. Nhưng Đan Diễm chỉ là cắn chặt hàm răng hận trừng mắt y y lạc, cuối cùng cũng không có gian dậy y y lạc, liền một câu trách cứ nói cũng không. Hiện tại không phải gian dậy cùng trách cứ thời điểm, mặt sau còn có chiến đấu kịch liệt đâu. Chờ Tiêu Viêm hiện thân đi. Trực giác nói cho Đan Diễm, Tiêu Viêm hẳn là không có thoát đi, nếu không này 6 cá nhân sẽ không còn có như vậy tràn đầy ý chí chiến đấu. Tiêu Viêm đương nhiên không có thoát đi. Đan Diễm, Tô Tân, Thủy Ngô, Y Y Lạc 4 người mới vừa đồng thời nhìn về phía Long Ý, Khiếu Chiến, Gió Lốc, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Thanh Mục Nhi 6 người. Tiêu Viêm màu đen thân ảnh dừng ở Long Ý, Khiếu Chiến, Gió Lốc, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Thanh Mục Nhi 6 người phía trước. Theo sau Lãng Sơ cũng chạy đến. Không phải Lãng Sơ tới trước mà là Tiêu Viêm tới trước. Đan Diễm nghiêng đầu nhìn Lãng Mùng một mắt. Cùng Y Y Lạc giống nhau, Lãng Sơ cũng gục xuống đầu không dám nhìn Đan Diễm. Nguyên lai, Lãng Sơ cảm thấy chính mình vẫn là thất trách. Lãng Sơ ở biển lửa biên thủ Tiêu Viêm, để ngừa Tiêu Viêm tiếp viện Khiếu Chiến một tổ, vốn dĩ vẫn luôn rất chuyên tâm, xác thật làm Tiêu Viêm không có hiện thân tiếp viện cơ hội. Mà khi hắn nghe được 3 tiếng kêu thảm thiết, không khỏi cao hứng mà quay đầu xem qua đi khi, nhìn đến lại là 3 đồng bạn bị giết mà không phải Khiếu Chiến 3 người bị giết. Hắn đôi mắt chừng đến thiếu chút nữa không rớt ra tới. Hắn thật sự khó có thể tin, sao có thể đâu. Không thi triển đoàn đội đấu kỹ khi còn chiếm hết ưu thế, thi triển đoàn đội đấu kỹ sau ngược lại bị giết 3 cái. Ý gì lạc tăng lên tới thất tinh đỉnh A. 3 cái lục tinh đỉnh có thể ở một cái thất tinh đỉnh dưới mí mắt nháy mắt hạ gục 3 cái lục tinh đỉnh sao? Lúc này mới bao lớn trong chốc lát ta. Ý gì lạc làm cái gì ăn không biết. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm. 5386764644 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1255, 1262 đàn võ chiến nước, 8. Đệ nhị càng chính là hắn này một phân thần. Một đạo màu đen thân ảnh như mũi tên rời dây cung tự biển lửa trung lược thân mà ra. Đương hắn kinh quá thần tới khi, đã vô pháp đuổi theo, lại nghe được Đan Diễm tiếng la, hắn vội chạy đến cùng Đan Diễm đám người hội hợp. Cứ việc Đan Diễm ở trong lòng bực đến không được, nhưng Đan Diễm vẫn là đang xem Lãng Sơ trong ánh mắt mang lên khen ngợi chi sắc. Đan Diễm am hiểu sâu lĩnh quân chi đạo, rốt cuộc Lãng Sơ phòng ở Tiêu Viêm tiếp viện, lúc này, lại hận sắt không thành thép, cũng muốn đem dưới trướng tin tưởng để chấn khởi tới. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Đan Dê 987 hịt Diễm nhắm mắt lại hít sâu vài khẩu khí, mới trợn mắt nhìn về phía Tiêu Viêm một chúng. Hai bên cùng vừa mới bắt đầu giống nhau lại hình thành giằng co, chỉ là hiện tại cùng bắt đầu khi có rất lớn bất đồng. Đan Diễm bên này nguyên bản có 17 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có Đan Diễm, Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Y Lạc 5 người. Mà Tiêu Viêm bên này không một giảm quân số, hơn nữa trừ bỏ Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Long Ý 3 người lược có mỏi mệnh chi sắc, những người khác mỗi người tinh thần phân chấn, đặc biệt Gió Lốc càng là chiến trí dâng trào. Thiệt hại 12 cái thất tinh đấu đế A. Đan Diễm trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận. Bất quá hắn đối chu sát Tiêu Viêm một chúng vẫn tràn ngập tin tưởng, có Tô Tân, Lãng Sơ 2 cái thất tinh đỉnh, cùng Thủy Ngô, Y Y Lạc 2 cái thất tinh hậu kỳ. Còn có chính hắn, đủ để ngăn trận thắng lợi thiên bình, chỉ là không thể lại đại ý nhất định phải giết Tiêu Viêm một chúng tới an ủi 12 cái chiến vong thuộc hạ chi linh. Đan Diễm hướng thiên chậm rãi giơ lên trong tay huyết kiếm, thanh âm trầm thấp mà niệm ra 5 chữ, thể. Đan võ chiến ước. Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Y Lạc 4 người biểu tình chấn động, lập tức giống Đan Diễm giống nhau giơ lên cao khởi trong tay binh khí, trầm giọng tề tuyên, thể. Đan võ chiến ước. Không khí lập tức có vẻ ngưng trọng lên. Đan Diễm thanh âm bỗng nhiên tăng lên, lấy Ngô huyết vì thể, tắm máu giết địch. Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Y Lạc 4 người cùng kêu lên cùng tuyên, lấy Ngô huyết vì thể, tắm máu giết địch. Mỗi người đều đĩnh đến thẳng tắp, biểu tình trang trọng, giống như là đứng ở núi tuyết trên đỉnh năm tòa khắc băng. Quyết không lui về phía sau. Quyết không lui về phía sau. Không chết không ngừng. Không chết không ngừng. Đan Diễm mỗi tuyên một câu, Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Lìa Lạc bốn người đều cùng đều lên cùng tuyên một câu, mỗi cái tự đều len ken hữu lực, mỗi một câu đều làm thổi qua gió lạnh nhiều một phân túc sát chi ý. Tiêu Viêm đám người không biết, đan võ chiến ước cũng đều đan điện võ đường thệ ước, là đan điện võ đường tối cao chấp lệnh, một khi tuyên ra này thể, hoặc là chết trận, hoặc là tấn tiêm địch nhân, nếu không liền yếu lĩnh chịu đan điện võ đường 108 loại lệnh nhân sinh không bằng chết khổ hình. Nhưng Tiêu Viêm đám người có thể rõ ràng cảm nhận được, theo Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Lìa Lạc bốn người đi theo đan diễm tuyên ra cái gì đan võ chiến ước, mỗi tuyên một câu, bọn họ khí thế đều phải kéo lên một đoạn, tựa hồ có một loại thấy chết không sờn kinh người chiến trí đang ở bọn họ trên người thức tỉnh. Đan diễm còn ở cao giọng lanh tuyên, cho đến Lưu Tấn cuối cùng một giọt huyết. Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Lìa Lạc bốn người như cũ cùng kêu lên cùng tuyên. Cho đến đúng lúc này, Tiêu Viêm ném xuống một câu đem đấu khí đều cho ta liền tay cầm thiên hỏa tuyên cổ thức triều đan diễm năm người vọt qua đi. Một hồi chiến đấu, quyết định thắng bại cố nhiên là thực lực, nhưng khí thế cũng cực kỳ quan trọng, đặc biệt là ở thực lực kém không lớn dưới tình huống. Nếu không như thế nào sẽ có oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng vừa nói đâu. Cho nên Tiêu Viêm tuyệt không có thể ngồi xem đan diễm năm người đến khí thế như hồng kia một khắc. Hắn cần thiết đi ngăn cản này khí thế tiếp tục kéo lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1256, 1263 đan võ chiến ước, cửu. Đan diễm không nghĩ tới Tiêu Viêm thế nhưng nhìn thấu hắn ý đồ cũng đánh đòn phủ đầu ban cho ngăn cản. Xác thật, hắn dẫn dắt Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Lìa Lạc bốn người tuyên ra đan võ chiến ước mục đích, đúng là muốn để chấn bọn họ nhân phía trước thất bại mà rõ ràng hạ xuống đi xuống sĩ khí. Một lần nữa kích khởi bọn họ dâng trào ý chí chiến đấu, do đó buộc phát ra càng cường sức chiến đấu đem Tiêu Viêm một chung giết. Còn tuyệt không làm Tiêu Viêm có chạy trốn cơ hội. Nhưng Tiêu Viêm tật hướng mà đến khiến giờ HGVG6P cho bọn hắn đã không thể tuyên xong đan võ chiến ước, làm cho bọn họ khí thế không đạt được cường thịnh. Đan Diễm tức giận đến ngứa răng, lại không thể không ở trong lòng thầm khen Tiêu Viêm am hiểu sâu đối chiến chi đạo cùng với quả quyết. Đồng thời lại tâm sinh ra nơi trốn đều bị Tiêu Viêm so đi xuống ghen ghét. Vậy khai chiến đi. Đan Diễm một đưa mắt ra hiệu, Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Lìa Lạc bốn người lập tức ngưng hẳn tuyên thệ, dựa theo Đan Diễm thủ thế liệt trận nên địch. Thất tinh đỉnh Tô Tân cùng Lãng Sơ phân tả hữu nên tại tiền phương, Đan Diễm ở Tô Tân cùng Lãng Sơ mặt sau, thất tinh hậu kỳ Thủy Ngô cùng Y Lìa Lạc tắt phân tả hữu hộ ở Đan Diễm phía sau để ngừa tử ảnh đánh lén Đan Diễm. Hiển nhiên, cái này đối phó với địch chi trận không phải cường điệu công kích, mà là trọng điểm phòng thủ. Xem ra, Đan Diễm đối Tiêu Viêm siêu cường chiến lực cùng tử ảnh quỷ mị tập sắt còn lòng còn sợ hãi, hắn muốn ỷ vào chỉnh thể thực lực ưu thế làm đâu chắc đấy. Tiêu Viêm trong lòng mừng thầm, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Nếu Đan Diễm 5 người thừa dịp khí thế tăng vọt nên hướng hắn đối hắn triển khai mãnh công, hắn khẳng định khó có thể ngạnh kiêng lấy. Đan Diễm 5 người nhất định càng thêm khí thế tăng vọt, mà một khi hắn phòng lậu một hai cái qua đi, Đan Diễm 5 người công kích liền rất khả năng hình thành nghiền áp chi thế. Hắn đã làm tốt đến lúc đó thi triển linh hồn cối xay chuẩn bị. Hiện tại Đan Diễm 5 người này cầu ổn mà một phòng, đầu tiên khí thế thượng đã héo vài phần, tiếp được đi tái chiến liền nhẹ nhàng chút. Tiêu Viêm lựa chọn công kích đối tượng là Lãng Sơ. Bởi vì Lãng Sơ so Tô Tân hơi yếu một chút. Không phải Tiêu Viêm chuyên chọn mềm quả hứng nhất, mà là kích thứ nhất cần thiết muốn đánh ra khí thế. Bị Tiêu Viêm từ dưới mí mắt bỏ chạy, Lãng Sơ đã sớm nghẹn một bụng khí, hiện tại thấy Tiêu Viêm công hướng hắn, tái sinh bị Tiêu Viêm coi thường cảm giác. Hắn quát lên một tiếng lớn, tử kim loan đao vẽ ra chói mắt tia chớp đón đánh thượng Tiêu Viêm huyết hồng đại thước. Đao thước đánh nhau, hai người đều bị đẩy lui. Tiêu Viêm lui 3 bước, Lãng Sơ lui 10 tới bước. Cứ việc Lãng Sơ coi như thất tinh đỉnh đấu đế trung xuất sắc người, nhưng cùng mượn dùng đoàn đội đấu kỹ cũng đạt tới thất tinh đỉnh Tiêu Viêm so sánh với, kém không ngừng một bậc. Tô Tân chạy nhanh ra tay tương trợ, 18 nói màu xanh lá bóng kiếm tận thứ hướng Tiêu Viêm yếu hại. Lãng Sơ ổn định thân hình lại múa may tử kim loan đao công hướng Tiêu Viêm, cùng Tô Tân liên thủ đại chiến Tiêu Viêm, thế công như sóng to giống nhau một lãng cao hơn một lãng. Nếu mục đích đã đạt tới, vừa lúc Đan Diễm lại tưởng ổn trung thủ thắng, như vậy Tiêu Viêm vì cái gì muốn cùng Tô Tân, Lãng Sơ hai cái thất tinh đỉnh đánh bừa đâu. Lao chiến thuật. Du Viêm hóa ba thước, biển lửa đốn sinh, lại quét ngang một thước đẩy ra Tô Tân, Lãng Sơ, Tiêu Viêm ẩn nấp ở biển lửa bên trong. Tô Tân cùng Lãng Sơ bất đắc dĩ, chỉ phải chạy nhanh lui ra phía sau cảnh giác mà bảo vệ Đan Diễm. Lại tới này một bộ. Đan Diễm giờ khắc này đều muốn mắng nương. Mặc kệ Tiêu Viêm, đi trước công tập đấu khí cấp Tiêu Viêm Long Ý chở 6 người. Đan Diễm không dám. Phía trước hắn, Tô Tân, Lãng Sơ cùng 3 cái thất tinh hậu kỳ tổng cộng 6 cá nhân vây sát Tiêu Viêm, đều bị Tiêu Viêm đem 3 cái thất tinh hậu kỳ tập giết. Hiện tại bọn họ chỉ có 5 cái người, Đan Diễm như thế nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không thể lại thiệt hại một người. Cần thiết giải quyết Tiêu Viêm lại lấy ẩn thân biển lửa. Đan Diễm quay đầu lại cấp Thiện Thủy Thủy Ngô xử cái ánh mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 1257-1264 Đan Võ Chiến Ước, 10. Nước lửa tương khắc, là thủy dập tắt lửa, vẫn là lửa đốt thủy, trừ bỏ muốn so thủy, hỏa phẩm chất, còn muốn so thi thủy giả cùng thi hỏa giả thực lực. Thủy Ngô là thất tinh hậu kỳ, Tiêu Viêm hiện tại là thất tinh đỉnh, so thực lực Thủy Ngô không bằng Tiêu Viêm. Nhưng đan điện giống nhau có đoàn đội đấu kỹ. Tô Tân đấu khí cường độ hàng tới rồi thất tinh hậu kỳ, Y Lạc đấu khí cường độ hàng tới rồi thất tinh lúc đầu, Thủy Ngô lập tức tăng lên tới vô hạn tiếp cận bát tinh thất tinh đỉnh. Sở dĩ là từ Tô Tân cùng Y Lạc tập đấu khí cấp nước Ngô, là bởi vì Tô Tân chiến lược mạnh nhất, cho dù hàng đến thất tinh hậu kỳ, có Lãng Sơ ở bên hiệp chiến, Tiêu Viêm không có khả năng tập giết được Tô Tân, mà Y Lạc tuy rằng hàng tới rồi đối Tiêu Viêm tới nói thực nhược thất tinh lúc đầu. Nhưng có Thủy Ngô cùng hắn song song ở phía sau, phía trước lại có Tô Tân cùng Lãng Sơ, trung gian còn có Đan Diễm hô ứng, Tiêu Viêm muốn tập giết hắn cũng khó chi lại khó. Chính yếu là bọn họ đối Thủy Ngô có tin tưởng, bọn họ tin tưởng Thủy Ngô Thủy nhất định có thể diệt Tiêu Viêm biển lửa. Là, Tiêu Viêm hỏa là phẩm chất cực cao thiên hỏa, nhưng Thủy Ngô Thủy cũng không phải bình thường Thủy. Chỉ cần Thủy Ngô diệt Tiêu Viêm biển lửa, Tiêu Viêm liền không chỗ che giấu, đâu ra tập sát. Làm sao sợ chi có. Tăng lên tới vô hạn tiếp cận bát tinh thất tinh đỉnh, Thủy Ngô cũng đối chính mình có thể tiêu diệt Tiêu Viêm biển lửa tin tưởng 10 phần. Mày kiếm dương lên, hắn hừ lạnh một tiếng liền bàn tay xuống phía dưới nắm chặt, nơi đó không khí tức khắc kịch liệt dao động, phảng phất có thứ gì phải phá tan không gian cái chán, từ một không gian khác đến cái này không gian tới giống nhau. Không khí một trận kịch liệt dao động sau, liền thấy có mênh mông hơi nước trống rỗng chảy ra cũng ngưng kết thành thủy. Trong khoảnh khắc liền sóng nước cuồn cuộn, hướng về biển lửa mãnh liệt mà đi. Bịa đặt ra cực hạn thủy nguyên tố, lại đem cực hạn thủy nguyên tố ngưng thủy thành hải. Đây là Thủy Ngô độc hưu đấu kỹ. Khó trách Đan Diễm mấy người đối Thủy Ngô có tin tưởng. Thủy Ngô thủy không hổ là từ cực hạn thủy nguyên tố ngưng kết mà thành. Cứ việc so phẩm chất tốn Tiêu Viêm từ vài loại cao xếp hạng thiên hỏa dung hợp hỗn hợp thiên hỏa không ngừng một bậc, lại cũng không phải Tiêu Viêm thiên hỏa có thể tùy ý tra đạp. Thêm chi Thủy Ngô vô hạn tiếp cận bát tinh thất tinh đỉnh đấu khí so Tiêu Viêm đấu khí cường không ít, giờ gì một Thủy Ngô thủy hải cùng Tiêu Viêm biển lửa thế nhưng đấu cái lực lượng ngang nhau. Trong lúc nhất thời, thủy cùng hỏa ai cũng không làm gì được ai, ở núi tuyết trên đỉnh rằng co ra một nửa là thủy một nửa là hỏa hiếm thấy trường hợp, hơi nước hôi hổi, thực là hoành tráng. Loại này đối đua là cực kỳ hao tổn đấu khí. Đánh nhau chết sống hết giận háo, Thủy Ngô ưu thế liền lớn. Tiêu Viêm là tập Long Ý chờ 6 người mọi người đấu khí, mà Thủy Ngô chỉ tập Tô Tân cùng Y Y Lạc 2 người đấu khí, tùy thời có thể lại tập quá Lãng Sơ cùng Đan Diễm đấu khí. Đánh nhau chết sống hết giận háo 6 cái lục tinh đỉnh như thế nào đua đến quá 4 cái thất tinh. Dần dần mà, Tiêu Viêm biển lửa có lui thế. Cứ việc lui đến thong thả, nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống nói, biển lửa chung sẽ nhân Tiêu Viêm đấu khí khô kiệt mà diệt hết. Không có biển lửa ẩn thân, đấu khí cũng khô kiệt, còn dùng chiến sao. Muốn chạy trốn cũng chưa môn. Trừ bỏ Thủy Ngô đang chuyên tâm trí chi đối phó Tiêu Viêm biển lửa, Đan Diễm, Tô Tân, Lãng Sơ cùng Y Y Lạc trên mặt đều dạng ra vui mừng. Đáng mừng sắc ở bọn họ trên mặt còn không có hoàn toàn dạng khai, quanh mình đốn sinh ra đến xương hàn khí. Từ ảnh băng tuyết chi vực, nhiệt độ không khí thấp đến trình độ nhất định khi, thủy liền sẽ kết thành băng, đây là thiên nhiên pháp tắc. Từ ảnh cũng không cần tiêu hao nhiều ít đấu khí. Cần phải làm thủy ở giá lạnh chung không kết băng, Thủy Ngô đã có thể muốn tiêu hao rất nhiều đấu khí mới có thể làm được. Không lớn trong chốc lát, thủy tầng ngoài bắt đầu kết băng, sóng nước tấn vô, như tắm ăn lên biển lửa thế vì này tạm dừng, còn bị biển lửa phản công cấp lại, đại lượng thủy bị biển lửa bỏng cháy thành sương mù. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1258, 1265 kích thích đàn diễm, 1. Đàn diễm 4 người đương nhiên không thể cho phép tử ảnh làm phá hư, nói cái gì cũng muốn đem tử ảnh giết. Lộng lây kim quang ở lãng sơ trong tay sáng lên, ánh đao hiệp một đạo lôi điện lóe sáng mà ra. Cùng lúc đó, Tô Tân cũng bắn nhanh ra một đạo kiếm mang. Ánh đao kiếm mang cũng chỉ, thẳng đánh tử ảnh. Nhưng tử ảnh tốc độ dữ dội cực nhanh, một cái lóe dịch liền tránh đi, đồng thời khẩu nhảy bạo tự. Tức khắc, ly Tô Tân cùng lãng sơ gần nhất chỗ mặt băng ầm ầm nổ tung, vỡ toang khởi lớn lớn bé bé băng phiến khắp nơi loạn xạ. Chiêu này băng bạo, là tử ảnh thụ giáo với Tiêu Giao Đế quân chỉ điểm. Hiện tại chỉ cần có thủy, tử ảnh liền có thể đông lạnh thủy thành băng lại bạo băng thành binh. Tử ảnh từ đây nhiều một loại đột nhiên, hay thay đổi, sắc bén thả là quần công công kích thủ đoạn. Bất quá, lục tinh đỉnh cấp bậc công kích đối Tô Tân cùng Lãng Sơ còn hình không thành uy hiếp, Tô Tân cùng Lãng Sơ chỉ khởi động đấu khí vòng bảo hộ liền đem phóng tới băng phiến đều ngự hạ. Nhưng này chỉ là tử ảnh ngụy trang mà thôi. Theo một đám bạo tự từ tử ảnh trong miệng nhảy ra, cự đan diễm 5 người gần chỗ mặt băng không ngừng nổ tung. Lúc này, có cơn lốc sổ khởi, cuốn lên vô số giống bom tạc ra mảnh đạn giống nhau băng phiến, đồng thời còn cuốn lên sóng gió động trời, hướng về đan diễm 5 người cháo phát mà đi. Cùng lúc đó, tử ảnh thân thể trở nên hư ảo lên, ngay sau đó liền có thượng trăm cái tử ảnh theo cơn lốc sát đi họp xuống hướng đan diễm. Tô Tân, Lãng Sơ, đan diễm cùng Y Y Lạc tức khắc biến sắc. Như vậy thanh thế to lớn thế công, chỉ là thất tinh lúc đầu đan diễm khó có thể bình yên ứng đối. 4 người lập tức khởi ánh đao, múa kiếm ảnh, oanh quyền phong, đối cơn lốc cùng hư ảnh tiến hành chặn đường. 4 cái thất tinh đấu đế toàn lực chặn đường 2 cái lục tinh đỉnh đấu đế công kích, đương nhiên là như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, gào thét mà đến cơn lốc cùng thượng trăm cái tử ảnh nháy mắt tức mất đi. Nhưng liền tại đây một khắc, một đạo hắc ảnh ở Y Y Lạc bên cạnh người chợt hiện, một thanh huyết hồng đại thước vào đầu đánh xuống. Là Tiêu Viêm. Y Y Lạc sợ tới mức hồn vía lên mây. Đột nhiên không kịp phòng ngừa chung hắn chỉ có cử cánh tay chống đỡ. Nhưng hắn mới vừa giơ lên hai tay, cả người liền cứng lại rồi, hai tay thượng cốt giáp cũng vừa bừng bừng phân chấn ra hoánh ánh bạch quang liền ảm liễm. Bạn một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, đầu của hắn bị bổ ra hoa. Đan Diễm, Tô Tân, Lãng Sơ cùng ở toàn thân tâm đối phó Tiêu Viêm biển lửa thủy ngô đều bị Y Y Lạc này thành đột ngột kêu thảm thiết hoảng sợ, vội hồi, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Y Y Lạc tuy rằng còn đứng ở nơi đó, lại đã là không có đầu. Chỉ có thể là Tiêu Viêm làm. Nhưng nơi nào còn có Tiêu Viêm thân ảnh? Đan Diễm cấp quay đầu lại nhìn lại, Tiêu Viêm chính là thân long ý bên người, sau đó chậm rãi xoay người, lấy hơi có chút đắc ý thần sắc khiêu khích mà nhìn về phía hắn. Nhưng Đan Diễm cũng không có biểu hiện ra Tiêu Viêm kỳ vọng nhìn đến tức muốn hộc máu, hắn chỉ là hờ hững nhìn Tiêu Viêm. Bất quá! Tiêu Viêm vẫn là từ Đan Diễm hờ hững bình tĩnh chung nhận thấy được Đan Diễm có mấy phần nghĩ mà sợ khẩn trương. Đan Diễm đúng là nghĩ mà sợ. Lần này nếu không phải trước có Tô Tân cùng Lãng Sơ, sau có Y Y Lạc cùng Thủy Ngô, Tiêu Viêm tập giết mục tiêu khẳng định chính là hắn. Hiện tại Y Y Lạc bị giết, lại thiếu một người, hắn bỗng nhiên ý thức được hắn an toàn liền thành rất lớn vấn đề, mãnh liệt không an toàn cảm đang gắt gao mà nắm chặt hắn tâm. Tiêu Viêm còn chú ý tới. Đan Diễm kia hờ hững trong ánh mắt đã là không có phía trước như vậy ngon sắc, tựa hồ tin tưởng dao động. Đan Diễm xác thật tin tưởng dao động. Phía trước bọn họ 5 cái người ở tuyên gia đan võ chiến ước sau đều chiến trí hưng hực, nhưng kết quả đâu? Cũng không có liều linh à, cũng không có phân tán khai à, lại còn có thủy ngô kiểm chế Tiêu Viêm biển lửa, kết quả vẫn là bị Tiêu Viêm đem Ý Lìa Lạc tập giết. Đan Diễm tin tưởng đã chịu cực đại đả kích. Cho nên Đan Diễm ở do dự. Là tương lai còn dài, vẫn là thật sự không chết không ngừng. Chương 1259, 1266 kích thích đàn diễm, nhị. Tương lai còn dài đi, đã tuyên đàn võ chiến ước, cứ như vậy triệt, Tô Thân, Lãng Sơ, Thủy Ngô 3 người về sau sẽ thấy thế nào hắn. Quan trọng nhất chính là, mang theo như vậy cường một chi 16 cái thấp nhất đều là thất tinh trung kỳ đội ngũ tới. Tự nhiên bại cho Tiêu Viêm này chỉ có 7 người thả chỉ có Tiêu Viêm là thất tinh lúc đầu những người khác đều là lục tinh đỉnh đội ngũ, lại còn có thiệt hại 13 người, cứ như vậy xám xịt trở về nói, sợ là phải bị toàn bộ đấu đế đại lục chê cười chết, ở đan điện bên trong cùng với ở phụ thân nơi đó cũng cả đời đều đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên. Càng đừng nói về sau chấp trưởng đan điện. Nhưng không chết không ngừng đi, tuy rằng đơn tỷ thực lực vẫn có ưu thế, nhưng Thủy Ngô không làm gì được Tiêu Viêm biển lửa, Tiêu Viêm liền có thể tùy thời che giấu, lấy này xuất quỷ nhập thần tốc độ cùng siêu cường sát lực. Hơn nữa kia hai cái kêu tử ảnh cùng gió lốc ra hỏa hiểm hộ thủ đoạn, Tiêu Viêm quả thực khó lòng phòng bị, chỉ có thất tinh lúc đầu thực lực hắn liền tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Vạn nhất trong lúc hắn bị Tiêu Viêm tập giết, mặc dù cuối cùng Tô Tân bọn họ giết Tiêu Viêm, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Đã chết, liền cái gì cũng chưa, hết thảy đều là thế người khác làm áo cưới mà thôi. Tiêu Viêm lúc này như thế nào có thể làm Đan Diễm tin tưởng dao động đâu. Nếu nói Tiêu Viêm ở giết chết Y Dì Lạc phía trước còn giống như có cơ hội khiến cho các đồng bọn trước bình yên rút lui, hắn lại dựa vào thân pháp đấu kỹ cùng cốt cánh thoát đi ý tưởng nói, giết chết Y Dì Lạc sau, hắn ngược lại lo lắng Đan Diễm lúc này rút lui có trật tự chạy. Bởi vì hiện tại Đan Diễm chờ chỉ tồn 4 người, hai cái thất tinh đỉnh, một cái thất tinh hậu kỳ, Đan Diễm thất tinh lúc đầu, Tiêu Viêm 7 người đã hoàn toàn xoay chuyển trên thực lực hoàn cảnh xấu, cùng Đan Diễm 4 người là thế lực ngang nhau. Cái này làm cho Tiêu Viêm sinh ra muốn giết Đan Diễm mãnh liệt ý niệm. Tiêu Viêm cảm thấy, hắn lấy thất tinh đỉnh thực lực chống lại trụ kia hai cái thất tinh đỉnh tuyệt không vấn đề, lấy Long Ý cùng khiếu chiến song trọng phòng ngự, mặt khác 4 người thủ đoạn tân thi nói, bám trụ cái kia thất tinh hậu kỳ cùng Đan Diễm cũng ứng vô vấn đề, huống chi còn có linh hồn của hắn đấu kỹ linh hồn cối xay đâu. Hoàn toàn khả năng giết chết Đan Diễm, thậm chí đem 4 người này toàn bộ giết chết. Cần thiết kích thích Đan Diễm kích khởi hắn cảm xúc. Vì thế Tiêu Viêm đối Đan Diễm chê cười nói, bày ra như vậy nghiêm mật trận hình phòng ngự, vẫn là bị ta tập giết một cái, ta rất muốn biết ngươi giờ này khắc này tâm tình. Nguyện ý cùng ta chia sẻ một chút sao? Đan Diễm trong lòng còn ở do dự rốt cuộc là chiến vẫn là triệt. Nhưng hắn như thế nào có thể làm Tiêu Viêm nhìn ra tới hắn do dự đâu? Đối Tiêu Viêm chê cười hắn không vội không bực, cư nhiên hơi hơi mỉm cười khen nổi lên Tiêu Viêm. Nên ngươi đắc ý lần này tập sát hiển nhiên là ngươi tỉ mỉ kế hoạch, ngươi hai cái đồng bạn làm ra hư thế ăn ý phối hợp, cuối cùng từ ngươi hoàn thành tập sát, toàn bộ quá trình có thể nói quỷ thần khó lường, có thể nói hoàn mỹ. Nếu ngươi có thể tồn tại trở về, lần này tập sát hoàn toàn có thể làm một lần kinh điển chi làm mà trở thành chúng đấu đế giáo tài. Rồi sau đó hắn chuyện vừa chuyển, tựa than thật chế nhạo nói, chỉ là đáng tiếc nha. Cứ việc biểu hiện của ngươi tuyệt đối đương đến khởi đại tân sinh đệ nhất tuyệt thế thiên tài tên tuổi, các ngươi chiến quả cũng đủ xưng huy hoàng, nhưng cuối cùng vẫn là muốn chết ở chỗ này. Bởi vì ngươi không thể không thừa nhận, hiện tại chúng ta đối với các ngươi vẫn có không nhỏ ưu thế. Đúng không? Tiêu Viêm mỉm cười, lại không phản bác, mà là nói, phía trước ta còn tưởng rằng, ngươi có thể thống ngự như vậy một chúng mỗi người đều so ngươi thực dê 742 ám lực cao cường dưới trướng. Trừ ngươi gia phụ thân là đan điện điện chủ cái này nhân tố ngoại, ngươi nhiều ít có một ít thống soái chi tài, bởi vì ta nghe nói ngươi cũng coi như là ngươi kia một thế hệ thiên tài. Nhưng chiến đến bây giờ, ngươi 16 cái thấp nhất đều là thất tinh trung kỳ thủ hạ cư nhiên bị chúng ta giết 13 cái. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1260-1267 kích thích đan diễm. Tam. Chúng ta mới ta một cái thất tinh lúc đầu, mặt khác đều là lục tinh đỉnh A. Ngươi nào có một chút thống soái chi tài? Như vậy thật lớn ưu thế, kỳ thật căn bản không cần ngươi có thống soái chi tài, chỉ cần ngươi không đồng nhất mà lại mà tam mà phạm sai lầm là được. Nhưng kết quả đâu? Nhược hảo một bộ bài cư nhiên bị ngươi đánh thành như vậy, ngươi cũng thật là có tài. Xuân mới. Thấy Đan Diễm làm mà cười lạnh, Tiêu Viêm thực nghiêm túc mà nói. Ngươi không cần không cho là đúng. Lời nói khả năng tương đối khó nghe, bất quá ta cũng không có cố tình làm thấp đi ngươi chi ý đều có điểm mệt mỏi, nhưng nguyện ngưng chiến nghỉ ngơi trong chốc lát, nghe ta nói tỉ mỉ. Chăm chú lắng nghe. Đan Diễm lạnh lùng nói. Sự thật bại ở trước mắt, hắn ở trong lòng không thể không thừa nhận, một trận chiến này cho tới bây giờ hắn là thực thất bại. Không biết sao, cứ việc Tiêu Viêm nói nghe thực chói tai, hắn lúc này vẫn là rất muốn biết. Ở giờ G6V3LL Tiêu Viêm trong mắt hắn đến tột cùng ở đâu chút địa phương chỉ huy không thỏa đáng. Hảo, ta đây liền nói thẳng không cố kỵ. Tiêu Viêm phảng phất không phải ở đối một cái muốn đẩy chính mình vào chỗ chết địch nhân nói chuyện, mà là ở đối một cái có thể thành thật với nhau bạn tốt nói chuyện. Sau đó Tiêu Viêm bắt đầu cở trách Khởi Đan Diễm ở trong trận chiến đấu này các loại thất sách cùng sai lầm tới, ngươi là tới giết chúng ta, phi sát không thể. Ngay từ đầu khi các ngươi vô luận ở nhân số thượng vẫn là trên thực lực đối chúng ta đều là nghiền áp chi thế, ngươi làm thống soái, nên mệnh bộ hạ lấy lôi đỉnh chi thế một hùng mà thượng đối chúng ta tiến hành vây sát, mà không phải trước cùng chúng ta đấu khẩu một phen làm chúng ta có thời gian tự hỏi ứng đối chi sách. Lúc sau, khi chúng ta tan thành tam đội khi, nếu ta là ngươi, ta nhất định tụ tập trung toàn bộ chiến lực đối ta tiến hành vây sát, mà không phải giống ngươi như vậy cũng chia làm tam đội. Bởi vì ngươi hàng đầu mục tiêu là ta. Đến nỗi những người khác, các ngươi toàn lực vây giết ta, chúng ta đoàn đội đấu kỹ chỉ có thể dùng ở ta trên người, 6 cái lục tinh đỉnh có thể đối với các ngươi tạo thành bao lớn uy hiếp. Nhị 3 cái thất tinh trung kỳ liền đủ để ứng phó. Ngươi khẳng định là sợ bọn họ chạy thoát, trở về đem việc này truyền ra đi. A, điển hình đã phải làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Chẳng lẽ ngươi không biết bọn họ căn bản là sẽ không xá ta đào tẩu mà là sẽ liều mình theo ta sao? Ngươi làm thống soái, có thể nào liền chính mình địch nhân đều không hiểu biết? Đương nhiên, chia làm tam đội cũng không tính cái gì đại sai, rốt cuộc các ngươi ưu thế quá lớn, lớn đến ngươi đủ để suy nghĩ làm được vạn vô nhất thất. Nhưng ngươi không nên mệnh kia 2 đội chậm rãi ngược. Ngược cái gì ngược? Đây là chiến trường, không phải ngươi đan điện tra tấn đường, mục đích chỉ có một. Chính là mau chóng giết chết địch nhân. Tục ngữ nói, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Ngươi làm thống soái, không mệnh kia 2 đội thành thạo giết địch nhân sau tới rồi vây giết ta, lại mệnh bọn họ chậm rãi ngược, ta thật sự rất muốn biết ngươi lúc ấy đến tột cùng là cái dạng gì tâm tính. Ngươi có biết hay không, chính là ngươi này nói chậm rãi ngược mệnh lệnh, mới làm chúng ta có cơ hội tập giết chết kia 2 đội trung thực lực mạnh nhất 2 cái thất tinh hậu kỳ, ta 6 đồng bọn mới miễn cưỡng có thể chống đỡ. Có thể nói, ngươi này nói chậm rãi ngược mệnh lệnh, chính là toàn bộ chiến cuộc ngươi thất bại ngọn nguồn. Tiêu Viêm nói tới đây khi, Đan Diễm khỏe mắt run rẩy vài cái, Tiêu Viêm cũng dừng một chút mới tiếp theo nói tiếp, lúc sau ngươi lại tái phát một cái đại sai, bất luận cái gì một cái đủ tư cách thống soái đều sẽ không phạm như vậy sai, ta ẩn thân biển lửa sau, ngươi cư nhiên không bỏ ta không màng, đi trước đem ta 6 đồng bọn giải quyết. Nói thật, lúc ấy ta là thật sợ ngươi cùng ngươi 5 cái mạnh nhất thủ hạ phân 2 tổ đi trợ chiến kia 2 đội. Nếu ngươi làm như vậy nói, đối ta 6 đồng bọn đó là tàn sát chi thế, ta liền phi hiện thân đi cứu không thể. Chúng ta khuynh tận toàn lực, cũng chỉ có thể tạm thời bảo trụ một tổ. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1261, 1268 kích thích đàn diễm, 4. Có lẽ ta còn có thể giết chết ngươi 1-2 cái thực lực kém một chút thủ hạ, mà các ngươi lại có thể giải quyết rất chúng ta một tổ. Lúc sau tập hợp toàn bộ nhân mã đối chúng ta triển khai vây sát, các ngươi lấy được, đó là trận chiến đấu này thắng thế. Chính là, ngươi lại mang theo ngươi 5 cái mạnh nhất thủ hạ ngây ngốc vây quanh biển lửa thủ ta, bị ta không chút nào cố sức liền kéo ở nơi đó để đó không dùng. Đó là ta nhất hy vọng, ngươi thật đúng là phối hợp. Ai ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Phòng ta đi đánh lén. Đối với ngươi kia 2 đội thủ hạ có thể thực mau diệt sát ta 6 đồng bọn tràn ngập tin tưởng. Vẫn là ngươi liền muốn nhìn đến ta ẩn thân biển lửa, như vậy liền tỏ vẻ ta không dám hiện thân cùng các ngươi 6 cái chính diện đối chiến, có thể cực đại thỏa mãn ngươi hư vinh tâm. A, hiện thân một trận chiến 6. Ta khờ nha. Các ngươi ở minh, ta ở trong tối, chỉ cần các ngươi hơi có một cái không lưu ý, ta bắt được cơ hội liền tập giết các ngươi một cái. Chơi đều đùa chết xong các ngươi. Ngươi làm thống soái, liền này đều ý thức không đến sao. Tiêu Viêm giống như là hạ xong một mâm cờ vây chiến thắng đối thủ sau cùng đối thủ phục bàn, ở hoặc trêu chọc hoặc chế nhạo chỉ ra đối thủ sai chiêu khi, cũng không chút nào giấu giếm chính mình ngay lúc đó lo lắng. Đan Diễm nghe được mặt lúc đỏ lúc xanh, Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô 3 người lại nghe đến thế nhưng liên tiếp gật gờ tờ SS tờ 4M đầu, thâm chấp nhận. Ma khiêu chiến. Long ý chờ 6 người thì tại nghe được đã quyển cực kỳ đồng thời không cấm ngươi xem ta xem ngươi, bọn họ đống nhiên phát hiện, Tiêu Viêm tài ăn nói lại là như vậy hảo, cùng với ngày thường nột với ngôn ngữ hoàn toàn phán nếu 2 người, Thanh Mục Nhi càng là chu lên miệng, nghĩ thầm đáng chết tiểu phiến tử như thế nào ngày thường liền không thể giống như vậy mồm miệng lanh lợi hống chính mình vui vẻ đâu. Kỳ thật, Tiêu Viêm cũng không phải thật sự không tốt lời nói, hắn chỉ là ở chính mình không am hiểu lĩnh vực không tốt lời nói thôi, mà hiện tại hắn ở hắn cực am hiểu chiến đấu lĩnh vực, thêm chi hắn cố ý muốn kích thích đan diễm, tự nhiên liền miệng lưỡi lưu loát nói được đạo lý rõ ràng. Tựa hồ rất đắc ý chính mình ở tài ăn nói thượng siêu trình độ phát huy, cũng thực vừa lòng chính mình theo như lời đối đan diễm kích thích, Tiêu Viêm ha hả cười, lại đi xuống nói khai, bất quá ngươi còn không tính quá buồn. Đừng ngươi cái kia có thể dùng cắt vàng đấu kỹ phá ta biển lửa thủ hạ bị ta giết chết sau, ngươi rốt cuộc ý thức được nên trước giải quyết ta 6 đồng bọn. Chính là, chiến lược thượng là đúng rồi, ở chiến thuật thượng ngươi lại tái phát sai. Vì cái gì không phải các ngươi 5 cái cùng đi, mà là chỉ phái 2 cái thất tinh hậu kỳ đi. Ta biết, ngươi là lo lắng ta nhân cơ hội chạy thoát. Nói đến này, ta đảo rất muốn hỏi một chút ngươi. Nếu ta thật muốn bỏ ta 6 đồng bọn với không màng một mình chạy thoát, ngươi cảm thấy các ngươi ngăn cản được sao? A, môn nhi đều không có. Không phải ta khoác lác, đừng nói các ngươi mấy cái, chính là tới cái bắt tinh, chỉ cần tốc độ không phải kỳ mau, cũng ngăn cản không được. Rất là kiêu ngạo mà cười cười, Tiêu Viêm nói tiếp, ngươi chỉ phái 2 cái thất tinh hậu kỳ đi đảo còn thôi, nhưng ngươi vì cái gì không gọi 2 cái thất tinh đỉnh đi yểm hộ một chút đâu. Ngươi cho rằng lúc ấy 2 người bọn họ ở bên nhau, ta liền tập giết không được bọn họ sao? Ngươi chẳng lẽ không biết nói ngươi bỗng nhiên mệnh 2 người bọn họ đi kia 2 đội trợ chiến khẳng định sẽ làm 2 người bọn họ có trong nháy mắt phân thần sao? Làm thống soái giả, chẳng lẽ ngươi không biết, bất luận cái gì một cái chi tiết đều có khả năng quyết định một hồi chiến đấu thắng bại sao? Kết quả ngươi thấy được, chính là ngươi kia một chút tiểu sai, làm ngươi kia 2 cái thất tinh hậu kỳ thủ hạ mệnh tang ta tay. Bất quá đâu, làm đối thủ, ta muốn cảm tạ ngươi, nếu 2 người bọn họ không chết nói, chúng ta không có khả năng nhanh như vậy liền đem thế cục xoay chuyển, ta cũng không có khả năng hiện tại như vậy tâm tình vui sướng mà chỉ ra ngươi không thỏa đáng chỗ. Đan Diễm mặt đã xanh mét, nhưng hắn vẫn là lại trụ tính tình hỏi Tiêu Viêm, còn có sao? Tiêu Viêm khơi dậy thú tới, ngươi đừng sắc mặt như vậy khó coi sao. Ngươi ở chỉnh tràng trong chiến đấu chỉ huy cũng không phải không đúng tí nào. Ngươi kia đội kia 2 cái thất tinh hậu kỳ thủ hạ bị ta tập sát sau, mạng ngươi khác 2 đội thi triển đoàn đội đấu kỹ mau chóng giải quyết ta 6 đồng bọn ta cho rằng liền rất chính xác. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1262, 1269 kích thích đan diễm, Nam. Thấy đan diễm tức khắc ngưng nheo lại mắt, Tiêu Viêm cười nói, ngươi đừng hù mặt. Ta không có một chút châm chọc ý tứ. Tuy rằng kia 2 đội ở thi triển đoàn đội đấu kỹ sau phản bị ta 6 đồng bọn nhanh chóng đem kia 6 cái thực lực hàng đến lục tinh đỉnh thất tinh trung kỳ toàn bộ diệt sát, nhưng kia đều không phải là quyết định của ngươi sai lầm, chỉ là các ngươi vận khí không hảo thôi. Nói tới đây, Tiêu Viêm cười cười, sau đó nửa thật nửa giả mà báo cho Đan Diễm, một đội, là bởi vì cửu huyền kim lôi long ở thật lớn dưới áp lực thức tỉnh rồi một cái cửu huyền kim lôi long tuyệt kỹ, đó là cái cực cường phòng ngự phản kích kỹ, rốt cuộc mạnh như thế nào, ngươi có thể hỏi hỏi ngươi phía sau cái kia may mắn không chết thủ hạ. Một khác đội, là bởi vì ta một cái đồng bọn lâm trận ngộ tới rồi một bộ cường hãn kiếm pháp, rốt cuộc mạnh như thế nào ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi, đồng. Thời nháy mắt hạ gục 3 cái cùng cấp bậc đối thủ, ta phòng trừng. Đại GZHBMZG khái có thất tinh hậu kỳ cấp bậc uy lực đi. Rồi sau đó Tiêu Viêm biểu tình một túc, nghiêm mặt nói, cái gọi là đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ, liền ông trời đều ở giúp chúng ta. Cho nên nha, ngươi lần này đối chúng ta đuổi giết chú định là muốn hoàn toàn thất bại. Tiêu Viêm lời này đem Đan Diễm chọc tức, Đan Diễm hừ lạnh một tiếng định bắt bỏ. Nhưng Tiêu Viêm như thế nào cấp Đan Diễm mở miệng nói chuyện ổn định quân tâm cơ hội, lập tức đối Đan Diễm tiến hành cuối cùng đả kích. Sau đó ngươi lại tái phát một cái làm một cái vì soái giả tuyệt đối không nên phạm đại sai. Biết là cái gì sao? Muốn nghe sao? Không đợi Đan Diễm đáp lại, Tiêu Viêm lại hỏi Tô Tân, Lãng Sơ cùng Thủy Ngô, các ngươi muốn nghe sao? Tô Tân, Lãng Sơ cùng Thủy Ngô nào dám trả lời Tiêu Viêm muốn nghe a? Tiêu Viêm cười cười, tiếc hận nói, ai? Quán thượng như vậy cái đại sai tiểu không sai đoạn thông soái, cũng thật đủ làm khó của các ngươi. Sau đó không phải đối mặt đã ninh đến ra Thủy Đan Diễm nói, mà là đối Tô Tân, Lãng Sơ cùng Thủy Ngô 3 người nói, các ngươi tuyên kia cái gì đàn võ chiến ước, sĩ khí đột nhiên tăng vọt, ta sở di dẫn đầu phát động công kích, chính là muốn ngăn chặn các ngươi sĩ khí tiếp tục tăng vọt. Ha ha, hai cái chiến lược tuyệt đối tính cường thất tinh đỉnh, cùng hai cái tuyệt đối không yếu thất tinh hậu kỳ, khí thế một khi ngẩng cao lên, ta nhưng ăn không tiêu. Tiêu Viêm cố ý không đề cập tới Đan Diễm, phảng phất coi Đan Diễm như không tồn tại. Theo sau Tiêu Viêm nói tiếp, nhưng các ngươi đại công tử ở các ngươi tuyên thệ bị ta đánh gãy sau là như thế nào ứng đối đâu. Thật không dám khen tạo. Hắn cư nhiên không phải mệnh các ngươi hiệp tăng vọt lên khí thế đối ta tiến hành phản công, mà là bày ra một cái phòng thủ trận hình. Các ngươi lúc ấy có phải hay không khí thế tức khắc một héo? Có phải hay không ý chí chiến đấu lập tức tiết vài phần? Lời nói thật nói, lúc ấy các ngươi chỉnh thể thực lực là chiếm ưu. Ta thật sự không nghĩ ra, vì cái gì thực lực chiếm ưu còn không công phản phòng. Thật không biết các ngươi đại công tử đang sợ cái gì. Hai cái thất tinh đỉnh thêm hai cái thất tinh hậu kỳ nên chiến ta một cái thất tinh đỉnh có cái gì sợ quá. Có lẽ, là các ngươi đại công tử sợ các ngươi đều tới công ta sau, hắn an toàn phải không đến bảo đảm. Ta chỉ có thể như vậy cho rằng. Liết một cái Đan Diễm, thấy Đan Diễm mặt đều khí tái rồi, Tiêu Viêm biết, nên cấp Đan Diễm thêm cuối cùng một phen phát hỏa, liền tiếp tục đối Tô Thân, Lãng Sơ cùng Thủy Ngô ba người nói, chỉ phòng nơi nào phòng được. Khó lòng phòng bị a. Kết quả các ngươi thấy được, đúng là các ngươi đại công tử sợ chết bị động phòng thủ đối sách, chúng ta đánh chết các ngươi một cái đồng bạn. Đúng là lần này đánh chết, làm chúng ta ở trên thực lực hoàn cảnh xấu có căn bản tính xoay chuyển. Ta dám nói, lần này đánh chết đem các ngươi mới vừa kích khởi chiến trí lại đả kích đi xuống. Sau đó Tiêu Viêm nhìn về phía Đan Diễm, hỏi, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1263, 1270 kích thích Đan Diễm, 6. Đan Diễm không nói. Tiêu Viêm đợi Đan Diễm một lát, cười nói, đừng cho là ta chỉ ra ngươi này đó chỉ huy không thỏa đáng là tưởng dao động ngươi quan tâm, kỳ thật các ngươi tin tưởng đã dao động. Ngươi đã không có gì bài nhưng đánh, ngươi hiện tại căn bản giết không được ta. Ta chỉ là không nghĩ đem ngươi bước đến cùng chúng ta liều mạng mà thôi. Hai cái thất tinh đỉnh. Một cái thất tinh hậu kỳ, lại thêm ngươi cái này thất tinh lúc đầu, D43 ịp mở thật muốn đua khởi mệnh tới, cũng đủ chúng ta uống một hồ. Ta đảo sẽ không có cái gì nguy hiểm, ta là lo lắng ta sáu đồng bọn, ta nhưng không nghĩ bọn họ có cái gì sơ suất. Ha ha! Tiêu Viêm lời này đem Đan Diễm hoàn toàn kích thích tới rồi, Đan Diễm hận hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta bốn cái chính là liều mạng đều giết không được ngươi sao? Giết được sao? Tiêu Viêm hỏi lại, cười khẽ. Nói, tuy nói ngươi không hề thống soái chi tài, nhưng ta không cho rằng ngươi là một cái nói mộng si nhân, ngươi cần gì phải lừa mình dối người. Rồi sau đó Tiêu Viêm biểu tình nghiêm, nhìn gần Đan Diễm trịnh muốn nói, nhưng thật ra ngươi, muốn tùy thời đề phòng chúng ta tập sát. Thất tinh lúc đầu mà thôi, không cần ta ra tay, ta chỉ cần hấp dẫn trụ bọn họ ba người, lại bắt được cơ hội đem đấu khí tập cấp tử ảnh làm nàng tăng lên tới thất tinh trung kỳ, nàng tập sát năng lực ngươi cũng thấy. Xa ở ta phía trên, còn chẳng phân biệt phút đem ngươi lau. Thấy Đan Diễm ngực ở kịch liệt phập phồng, Tiêu Viêm biết, Đan Diễm rốt cuộc bị hắn kích khởi phát hỏa. Vậy thêm nữa một phen xài đi. Dừng một chút, Tiêu Viêm hoán hạ ngự khí khuyên nhủ, cho nên a, nghe ta một câu khuyên, chết đi. Tuy rằng sẽ thật mất mặt, sau khi trở về còn đem đối mặt phụ thân ngươi cùng với Đan Điện chúng trưởng lao hỏi trách, về sau chỉ sợ chỉ còn một cái Đan Điện đại công tử hư danh. Nhưng tổng so mất đi tính mạng cường a. Cái gì không chết không ngừng đan võ chiến ước, chết tử tế không bằng lại sống nha. Các ngươi lúc này triệt, ta thật đúng là không làm gì được ngươi, nhưng nếu tái chiến đi xuống, ngươi chính là tưởng triệt đều không thể. Tiêu Viêm lời nói thâm thiế chọc chúng Đan Diễm yếu hại, làm Đan Diễm cảm nhận được lớn lao vũ nhục. Đan Diễm không hề do dự, làm ra quyết định, cái gì chết tử tế không bằng lại sống. Là lại sống không bằng chết tử tế. Tiếp theo chiến. Không chết không ngừng. Muốn giết ta? Hừ. Các ngươi cũng đến có cái kia bản lĩnh mới được. Trong mắt ngoan sắc tái hiện, Đan Diễm bước đi đến đằng trước, kiên quyết nói, Tiêu Viêm, ta thừa nhận, ở phía trước trong chiến đấu, ta xác thật có ngươi chỉ ra những cái đó chỉ huy không thỏa đáng chỗ. Cứu này nguyên nhân, là ta chung quy vẫn là xem nhẹ ngươi cùng ngươi mấy cái đồng bọn chiến lực, đặc biệt là đối với ngươi xảo trá phỏng trừng không đủ. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng hiện tại ta không thể giết ngươi. Bản công tử có thể tệ thân ta kia một thế hệ tuyệt thế thiên tài chi liệt, há là bản công tử nhân thân phận mà lãng đến hư danh. Ngươi cho rằng bản công tử thủ đoạn liền ngươi nhìn thấy này đó sao? Chê cười. Không có điểm thật bản lĩnh, đan điện võ đường há là bản công tử chỉ dựa vào thân phận là có thể trưởng quản. Bản công tử khiến cho ngươi kiến thức bản công tử mạnh nhất đấu kỹ. Ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi cái này đại tân sinh đệ nhất tuyệt thế thiên tài tiếp không tiếp được tới. Nói xong, Đan Diễm cũng không quay đầu lại mà đối phía sau Tô Tân, Lãng Sơ cùng Thủy Ngô ba người hô to một tiếng đem đấu khí cho ta. Kia khí thế, cùng vừa rồi phán nếu hai người. Lập tức, ba cổ hồn hậu đấu khí đồng thời tập hướng về phía Đan Diễm, Đan Diễm đấu khí dao động tức khắc tiêu thăng, thất tinh trung kỳ, thất tinh hậu kỳ, thất tinh đỉnh, thẳng đến vô hạn tiếp cận bát tinh. Làm đại giới, Tô Tân cùng Lãng Sơ hàng tới rồi thất tinh trung kỳ, Thủy Ngô càng là kẻ chuẩn thất tinh. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1264-1271 kích thích đàn diễm, 7. Tô Tân, Lãng Sơ cùng Thủy Ngô đều là cùng cấp bậc trung cường giả, đôi mắt hạ thế cục bọn họ trong lòng rất rõ ràng, Tiêu Viêm cũng không có nói ngoa, lấy bọn họ thủ đoạn cùng chiến lược, căn bản không có khả năng giết được Tiêu Viêm. Ngược lại có tùy thời bị Tiêu Viêm từng cái tập giết khả năng. Nhưng bọn hắn cũng là từ thây sơn biển máu chung đi tới, nếu tuyên đan võ chiến ước, há có thể sợ chết triệt. Hai cái thất tinh đỉnh, tám thất tinh hậu kỳ, sáu cái thất tinh trung kỳ cùng thất tinh lúc đầu đan diễm tổng cộng 17 cái thất tinh cường giả bị chỉ có một thất tinh lúc đầu mặt khác đều là lục tinh đỉnh Tiêu Viêm 7 người giết được chỉ còn lại có bọn họ cùng đan diễm 4 người, nào còn có mặt mũi trở về sống tạm bỡ. Chết có gì sợ? Chỉ cần dùng đoàn đội đấu kỹ làm đại công tử tăng lên tới ổn áp Tiêu Viêm một bậc vô hạn tiếp cận bát tinh thất tinh đỉnh, đại công tử lại không tiếc đại giới thi triển này mạnh nhất đấu kỹ, chưa chắc không thể giết Tiêu Viêm và một chúng. Đến nỗi như vậy gần nhất thực lực của bọn họ đều sẽ trên diện rộng giảm xuống, bọn họ liền đem gặp phải tùy thời bị Tiêu Viêm tập giết nguy hiểm, nhưng đại công tử đều bất cứ giá nào, bọn họ có cái gì khoát không ra đi. Hơn nữa bọn họ tin tưởng vững chắc, Đan Diễm lấy vô hạn tiếp cận bắt tinh thực lực thi triển này mạnh nhất đấu kỹ đối chiến Tiêu Viêm, ít nhất không bị thua, cũng liền nhất định có thể bảo vệ bọn họ. Nhắc tới lên tới vô hạn tiếp cận bắt tinh thất tinh đỉnh, Đan Diễm liền ra tay. Không biết là phải đối Tiêu Viêm khoe ra, làm Tiêu Viêm hảo hảo xem hắn mạnh nhất đấu kỹ, vẫn là hắn thi triển hắn này đắc ý đấu kỹ khi chính là muốn báo ra đấu kỹ tên. Đan Diễm ở chậm rãi về phía trước đâm ra trong tay huyết kiếm khi còn chậm thanh trầm uống chiến quyết thức thứ nhất, kiếm minh. Chiến quyết, thế giai cao cấp đấu kỹ, là Đan Diễm ở giết chóc huyết quật chung lấy được đệ thập danh thu hoạch khen thưởng, uy lực chi siêu phàm có thể so với chuẩn thánh giai. Nay sở dĩ là thế giai cao cấp mà không phải chuẩn thánh giai, chỉ vì thi triển cái này đấu kỹ sau muốn trả giá cực đại đại giới đem có suốt 1.000 năm suy yếu kỳ. Này! Cũng là trước 9 tên cũng chưa tuyển cái này đấu kỹ nguyên nhân. Hiện tại, Đan Diễm liều mạng, không tiếc suy yếu ngàn năm cũng muốn cùng Tiêu Viêm tử chiến rốt cuộc. Theo Đan Diễm chiến quyết thức thứ nhất, kiếm minh thi triển, huyết kiếm chung quanh phảng phất nhiễm đỏ như máu, đồng thời có từng trận len ken chi âm tự mũi kiếm phát ra, lúc đầu như kim thạch chấn rẻ ù ghi động, theo sau liền như sóng biển gào thét ù ù rung động. Khiêu chiến, gió lốc, tử ảnh, thanh ngục nhi. Nam Nhĩ Minh năm người lập tức đã chịu ảnh hưởng, bọn họ trong ánh mắt lại có mấy phần mê mang, tựa hồ bị kiếm minh đoạt thần giống nhau. Chỉ có Tiêu Viêm cùng Long Ý không đã chịu ảnh hưởng. Sóng âm đấu kỹ sao? Long Ý hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân đằng đi ra ngoài, tập quá mọi người đấu khí, ngẩng đầu phát ra một tiếng cao vút lảnh lót ngâm nga. Long Nãi vạn thú chi vương, này thanh nhưng xuyên thạch nước vân, tức khắc đem Đan Diễm làm tinh thần hoảng hốt kiếm minh che khuất. Khiếu chiến chờ 5 người lập tức liền từ mê mang trung thanh tỉnh lại đây. Thức thứ nhất hiệu quả cực vi, Đan Diễm khỏe miệng giơ lên một mạ sớm tại đoán trước trung không để bụng. Hắn nhợt nhạt cười, một bên đem trong tay huyết kiếm vũ thành một mảnh ảo ảnh một bên cao giọng hét lớn chiến quyết thức thứ hai, kỳ động. Thoáng chốc, huyết kiếm ảo ảnh ở không trung hợp thành một mặt huyết sắc đại kỳ. Huyết kỳ phất dương, đốn có thật mạnh tiếng vó ngựa vang lên, chấn đến núi tuyết tựa hồ đều ở chấn động. Liền thấy từ huyết sắc đại kỳ trung lao ra từng con cả người vảy lấp lánh chiến kỵ, từ thân khoác huyền giáp, cầm trong tay bạc mâu, mỗi người đều có lục tinh đỉnh đấu khí dao động kỵ sĩ giá nhằm phía cửu huyền kim lôi long, nhanh như thiểm điện. Cư nhiên này đây linh hồn chi lực ngưng ra thiết kỵ đại quân. Thả này xung phong chi thế cực uy, tựa hồ có thể đạp toái hết thảy. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1265, 1272 kích thích đàn diễm, 8. Bất quá, Tiêu Viêm lại khỏe miệng ngậm ra cười khẽ, ha ha, cư nhiên muốn dùng linh hồn chi lực ngưng ra thiết kỵ quân tới đối phó cửu huyền kim lôi long. Cửu huyền kim lôi long cũng khinh miệt một hử, lập tức tại tiền phương bày ra một mảnh lôi trận. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở, từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành hư ảo chi vật sợ nhất cái gì? Sợ nhất chính là lôi điện. Cho dù ngươi là từ lại cường linh hồn chi lực sở ngưng, chỉ cần bị lôi điện một phách, đều sẽ tan thành mây khói. Cho nên, thiết kỵ đại quân một bước tiến lôi trận, lập tức đã bị dày đặc kia chớp phách đến sôi nổi hư hóa, lại như bóng dáng giống nhau trừ khử hầu như không còn. Đan Diễm nhíu chặt mày, tựa hồ đối này khó có thể tin, rồi sau đó giống như thực không cam lòng cũng thực không tin tà mà lại vũ huyết kiếm. Huyết kỳ phần phật chung, lại có từng con chiến kỵ từ huyết sắc đại kỳ trung lao ra, hướng về cửu huyền kim lôi long khởi sướng xung phong. Cùng lần trước bất đồng chính là, lần này huyền giáp kỵ sĩ đều thân khoác một mặt huyết sắc áo choàng, càng hiện uy vũ. Mẹ nó ngươi ngốc ca. Cửu huyền kim lôi long ngẩng đầu miệt thị, ngạo nghễ lấy đãi. Mà Tiêu Viêm lại lòng có nói thầm, Đan Diễm sẽ như vậy ngốc. Biết do không có kết quả còn tiếp tục cố chấp. Sự ra khác thường. Tiêu Viêm lập tức phóng xuất ra linh hồn chi lực. Không tốt. Lần này thiết kỵ đại quân không phải linh hồn chi lực ngưng ra. Là đấu khí ngưng ra. Tiêu Viêm bận rộn lo lắng lược thân đến cửu huyền kim lôi long phía trước tật chém ra một đống lớn xích ảnh. Cũng đuổi ở thiết kỵ đại quân nhanh như điện chớp giết đến trước trong người trước ngưng tụ thành một đổ thật lớn thức tượng. Phanh. Phanh. Phanh. Huyết sắc áo choàng kỵ sĩ đại quân người trước ngã xuống. Người sau tiến lên va chạm ở thước trên tường, kích khởi khắp nơi tán loạn năng lượng gió mạnh, trên mặt đất vẽ ra từng đạo ngang dọc đan sen khe rãnh, trước mắt vết thương. Khiêu chiến, gió lốc trở toàn hoảng sợ. Cửu huyền kim lôi long càng là kinh lớn long nhãn, dù hề S6K long sống thượng toát ra nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh, nếu không phải Tiêu Viêm đúng lúc xuyên qua, hắn sợ là liền phải gặp bị thương nặng. Đan Diễm cũng ngẩn người. Hắn chiến quyết thức thứ hai có thể ở linh hồn chi lực cùng đấu khí chi gian tùy ý chuyển hóa, lựa gạt tính cực cường, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm thế nhưng có thể xuyên qua. Trong mắt chợt lóe hung ác chi sắc, hét lớn một tiếng chiến quyết đệ tam thức, huyết quang hiện, đan diễm bạo lược mà ra, đấu khí điên cuồng tuân ra gian huyết kiếm bạo chán ra đỏ thám huyết quang, chợt rời tay như tia chớp thứ hướng Tiêu Viêm. Kiếm ra đồng thời, đan diễm lại tả trưởng đánh ra một đại đoàn huyết sắc quang đoàn. Ta đảo muốn nhìn ngươi này chiến quyết đến tột cùng có bao nhiêu cường. Tiêu Viêm vung lên thiên hỏa tuyên cổ thước đón đi lên. Đương. Một tiếng giòn vang, thiên hỏa tuyên cổ thước đẩy ra huyết kiếm. Phanh. Một tiếng nổ vang, thiên hỏa tuyên cổ thước chụp băng huyết sắc quang đoàn. Chính là, bị chụp băng huyết sắc quang đoàn cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành mấy trăm bính huyết kiếm bắn trụn hướng Tiêu Viêm phía sau mọi người. Bị ngăn huyết kiếm cũng vào lúc này lấy một cái huyền diệu độ cung đầu quay lại tới tật thứ Tiêu Viêm, huyết quang đại trán. Tiêu Viêm sắc mặt đột biến. Đan Diễm tắc khỏe miệng phiêu khởi đắc ý chi sắc. Này chiến quyết đệ tam thức tựa hồ làm chiến đấu tiết tấu rốt cuộc khống chế ở hắn trong tay. Bắn trụ hướng Tiêu Viêm phía sau 6 người đấu khí huyết kiếm có mấy trăm bính nhiều, thả bính bính đều có thất tinh hậu kỳ cấp bậc uy lực, cửu huyền kim lôi long lực phòng ngự lại cường. Cũng tuyệt không khả năng lấy lục tinh đỉnh thực lực thế những người khác đều chống đỡ xuống dưới. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phấn ti đàn, có ý kiến gì có thể lại bình luận sách khu nhắn lại, còn có thu thập áo rồng, cũng coi như một chút tiểu phúc lợi, đại gia có thể ở áo rồng trong lâu nhắn lại, ta sẽ đi xem, hơn nữa sẽ chọn dùng. Khấu khấu thư thành bằng hữu, cũng có thể nhắn lại, ta cũng sẽ đi xem, hắc hắc. Chương 1266, 1273 kích thích đàn diễm, cửu. Nếu Tiêu Viêm đem đấu khí chuyển cấp cửu huyền kim lôi long làm cửu huyền kim lôi long tăng lên tới thất tinh trung kỳ, nhưng thật ra có cái kia khả năng, nhưng nói vậy, Tiêu Viêm thực lực phải hàng trở lại thất tinh lúc đầu. Thất tinh lúc đầu, Tiêu Viêm có thể tiếp được hồi thứ hướng hắn trôi này huyết kiếm sao. Kia chính là vô hạn tiếp cận bát tinh cấp bậc công kích. Đan Diễm rất muốn nhìn xem Tiêu Viêm như thế nào ứng đối hoặc là nói như thế nào lựa chọn. Hắn không tin Tiêu Viêm có cái gì thủ đoạn có thể làm được lưỡng toàn. Nhưng mà, Tiêu Viêm lại một lần làm Đan Diễm Linh giáo cũng khắc sâu cảm nhận được, cùng bị dự vì tuyệt thế thiên tài, Tiêu Viêm này một thế hệ tuyệt thế thiên tài, vô luận là thiên tư vẫn là chiến lược hay là ứng biến thủ đoạn, đều tuyệt phi hắn kia một thế hệ tuyệt thế thiên tài có khả năng bằng được. Huống chi Tiêu Viêm mãi đại tân sinh đệ nhất tuyệt thế thiên tài, này thủ đoạn, há là hắn cái này ở giết chóc huyết quật trung dựa vào vô số đan điện tinh anh bảo hộ mới lấy được đệ thập danh mà thẹn liệt tuyệt thế thiên tài chi mạt cái gọi là tuyệt thế thiên tài bằng cho rằng có khả năng ước đoán. Tiêu Viêm không có đem đấu khí chuyển cấp cửu huyền kim lôi long, cũng không có né tránh, mà là đấu khí bạo dũng, hóa ra thật mạnh xích ảnh nháy mắt ngưng tụ thành một vòng lấy này vì trung tâm thức tưởng, liền đem bắn trụ hướng phía sau mấy trăm bính đấu khí huyết kiếm đều ngăn lại. Chỉ là, này đó xích ảnh mãi đấu khí biến thành, ở kỹ càng độ thượng hơi thua kém thiên hỏa tuyên cổ thức chém ra xích ảnh, trong phút chốc đấu khí hóa ra xích ảnh lại không phải cũng đủ nhiều, ngưng ra này vòng thức tưởng liền không đủ hậu. Chính như Tiêu Giao Đế Quân theo như lời, phòng ngự chi mạnh yếu ở chỗ hay không đủ kỹ càng. Cho nên, Tiêu Viêm này vòng thức tường tuy có thể ngăn lại mấy trăm bính đấu SMV4G khí huyết kiếm, lại ngăn không được trôi này hồi thứ hướng hắn huyết kiếm. Huyết kiếm hiệp sắc nhọn chi thế xuyên phá Tiêu Viêm trước người thức tường. Rốt cuộc mấy trăm bính đấu khí huyết kiếm uy lực chỉ là thất tinh hậu kỳ cấp bậc, mà hồi thứ hướng hắn trôi này huyết kiếm công kích là vô hạn tiếp cận bát tinh cấp bậc. Hơn nữa chuôi này huyết kiếm có thể trở thành đan điện điện chủ đại công tử phối kiếm, cũng là một thanh thần binh. Bất quá, thức tường vẫn là làm huyết kiếm tốc độ đầu hàng, uy lực cũng giảm mạnh, Tiêu Viêm chỉ hoành thức ở ngực liền ngự hạ huyết kiếm, chỉ là bị đẩy lui 2-3 trượng mà thôi. Mắt thấy Tiêu Viêm thế nhưng lông tóc không tổn hao gì liền hóa giải rất hắn chiến quyết đệ tam thức, kinh ngạc trung đan diễm chạy nhanh triệu hồi kiếm thế đã tuyệt huyết kiếm. Nhưng Tiêu Viêm như thế nào lấy máu kiếm trở về? Đã không có huyết kiếm, đan diễm chiến quyết đấu kỹ uy lực khẳng định sẽ đại suy giảm. Cấp sát trụ bị đẩy lui thân hình, Tiêu Viêm như một đạo gió mạnh phản nhằm phía hồi triệt huyết kiếm, luân phiên bổ ra sóng to xích ảnh, muốn lưu lại huyết kiếm. Đan diễm thần sắc đại biến. Trên thực tế, đã không có huyết kiếm, há ngăn là chiến quyết đấu kỹ uy lực sẽ đại suy giảm, mà là nếu trong tay hắn vô kiếm nói, hắn liền không thể thi triển chiến quyết đấu kỹ. Huyết kiếm quyết không thể bị Tiêu Viêm thiệt hạ. Đan Diễm lập tức đem đấu khí trả lại cho Tô Tân, Lang Sơ cùng Thủy Ngô. Hắn yêu cầu ba người giúp hắn ngăn cản Tiêu Viêm đối huyết kiếm giữ lại. Khôi phục đến thất tinh đỉnh, Tô Tân lập tức bạo lược mà ra huy kiếm sát hướng Tiêu Viêm, Đan Diễm gắt gao đi theo Tô Tân. Lang Sơ cùng Thủy Ngô tắc từ một khắc sườn công hướng Tiêu Viêm, dục đối Tiêu Viêm hình thành cùng đánh chi thế. A, giữ lại Đan Diễm huyết kiếm còn có này thu hoạch ngoài ý muốn. Chính hợp ta ý. Tức khắc, có biển lửa ở Tiêu Viêm quanh thân lan tràn mở ra. Lại phân ra bộ phận đấu khí cấp cửu huyền kim lôi long làm này tăng lên tới thất tinh lúc đầu, lấy cam đoan cửu huyền kim lôi long ở bị công kích khi có thể kiên trì nhất thời, Tiêu Viêm hàng đến thất tinh hậu kỳ biến mất ở biển lửa bên trong. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phan đàn, có ý kiến gì có thể lại bình luận sách khu nhắn lại, còn có thu thập áo rồng, cũng coi như một chút tiểu phúc lợi. Đại gia có thể ở áo rồng trong lâu nhắn lại, ta sẽ đi xem, hơn nữa sẽ chọn dùng. Khấu khấu thư thành bằng hữu, cũng có thể nhắn lại, ta cũng sẽ đi xem, hắc hắc. Chưa xong còn tiếp. Chương 1267, 1274 chiến quyết thứ 7 thức, 1. Cửu huyền kim lôi long tăng lên tới thất tinh lúc đầu, Tiêu Viêm hạ thấp thất tinh hậu kỳ, Đan Diệm 4 người đều phán đoán đến ra. Tiêu Viêm là muốn trước cam đoan này 6 đồng bọn tương đối an toàn đi thêm tập sát, thả này sở nủy vột muốn tập giết mục tiêu nhất định là Đan Diễm hoặc Thủy Ngô. Như vậy, bọn họ liền có 2 lựa chọn, 1 là trí Tiêu Viêm với không màng trước giải quyết cửu huyền kim lôi long chờ 6 cái, 2 là trí cửu huyền kim lôi long chờ 6 cái với không màng, đại Tiêu Viêm phát động tập sát khi hợp lực giải quyết Tiêu Viêm. Nhưng hiện thực tình huống quyết định, bọn họ chỉ có trí cửu huyền kim lôi long chờ 6 cái với không màng, đại Tiêu Viêm phát động tập sát khi hợp lực giải quyết Tiêu Viêm này một cái lựa chọn. Bởi vì đi trước giải quyết cửu huyền kim lôi long chờ 6 cái nhưng thật ra sẽ không quá tốn công, nhưng vạn nhất Tiêu Viêm sấn 4 người đối cửu huyền kim lôi long chờ 6 cái khởi xướng mãnh công khi đột nhiên tăng lên hồi thất tinh đỉnh khuynh lực phát động tập sát đâu. Nếu không thi triển đoàn đội đấu kỹ, Tiêu Viêm tập sát mục tiêu khẳng định là yếu nhất Đan Diễm, Đan Diễm liền nguy rồi. Mà nếu vì cam đoan đan diễm an toàn thi triển đoàn đội đấu kỹ làm đan diễm tăng lên tới thất tinh đỉnh, hàng đến thất tinh trung kỳ cùng chuẩn thất tinh Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô ba người đều nguy rồi. Không thể lại có nhân viên thiệt hại. Cho nên, Tiêu Viêm vừa ẩn thân biển lửa, Tô Tân, đan diễm cùng Lãng Sơ, Thủy Ngô thực mau đều làm ra ứng đối. Tô Tân chạy nhanh vũ ra màu xanh lá kiếm quang tạo thành một cái kiếm trận, đem đan diễm cùng chính mình hộ ở trong đó. Đan diễm tiếp nhận rốt cuộc hồi rút về tới huyết kiếm, nghiêm nghị lấy đãi. Lãng Sơ tắc bước chân một sai đứng ở Thủy Ngô cự biển lửa càng gần một ít bên trái bảo hộ Thủy Ngô. Tiêu Viêm chỉ là thất tinh hậu kỳ, Lãng Sơ đối chính mình có thể bảo Thủy Ngô không việc gì tin tưởng mười phần. Hắn thậm chí có chút kỳ vọng Tiêu Viêm tới đánh lén Thủy Ngô. Tiêu Viêm là thất tinh đỉnh khi hắn thừa nhận không phải Tiêu Viêm đối thủ, nhưng Tiêu Viêm hiện tại chỉ là thất tinh hậu kỳ, hắn cũng không tin còn không phải Tiêu Viêm đối thủ. Lãng Sơ tin tưởng mười phần vô hình chung cho Thủy Ngô nhất định cảm giác an toàn. Trực giác nói cho Thủy Ngô, Tiêu Viêm tập sát mục tiêu rất có khả năng là hắn. Cứ việc ai đều biết Tiêu Viêm nhất tưởng tập giết nhất định là Đan Diễm, bất quá Đan Diễm có Tô Tân kiếm trận bảo hộ, Tiêu Viêm nếu muốn tập sát nói dễ hơn làm. Cho nên Tiêu Viêm càng có khả năng đem tập sát mục tiêu định vì hắn, rốt cuộc hắn thủy đối Tiêu Viêm biển lửa vẫn là rất có uy hiếp. Vì chính mình an toàn, cũng vì không ở loại này địch trong tối ta ngoài sáng khẩn trương trung bị chịu tra tấn, Thủy Ngô trường thương một lóng tay thiên, liền có mây đen đầy trời hội tụ, rồi sau đó khuynh hạ như thác nước mưa to. Đây là Thủy Ngô ngưng thủy thành hải một loại khác vận dụng. Không hổ là từ cực hạn thủy nguyên tố ngưng tụ thành nước mưa. Biển lửa tức khắc bị tưới yếu đi rất nhiều, đang khởi từng trận hơi nước, đem Tiêu Viêm ẩn thân ở biển lửa trung thân ảnh mông lung phát họa ra tới. Thủy Ngô trực giác không sai, Tiêu Viêm tập sát mục tiêu xác thật là hắn. Tiêu Viêm ẩn thân biển lửa sau liền di động tới rồi Thủy Ngô phụ cận, chỉ chờ một có cơ hội liền bạo khởi tập sát Thủy Ngô. Cho nên, đương Tiêu Viêm bị hơi nước hiện ra thân hình khi, hắn chỉ có đối Thủy Ngô phát động công kích. Hắn mũi tên giống nhau đánh về phía Thủy Ngô. Thiên hỏa tuyên cổ thước mang theo nóng cháy ánh lửa. Tuy rằng chỉ là thất tinh hậu kỳ, nhưng chiến lược lại không thua thất tinh đỉnh, dù sao đều bại lộ thân hình, Tiêu Viêm muốn thử xem có thể hay không cường giết chết Thủy Ngô. Thủy Ngô không nghĩ tới Tiêu Viêm cách hắn thế nhưng như thế chi gần, càng không nghĩ tới Tiêu Viêm hiện hình sau cư nhiên không phải tật lược khai mà là hiếu thắng giết hắn. Trong lòng dùng mình, Thủy Ngô bận rộn lo lắng nắm chặt tay trái, đồng thời đấu khí nước cuồn cuộn, tức khắc chút xuống mưa to ngưng tụ thành bính bính vũ kiếm gào thét mà xuống. Ngưng vũ hoa kiếm, Thủy Ngô một cái khác độc môn đấu kỹ, thế giai cao cấp, thi triển khi cần tiêu hao đại lượng đấu khí, ngưng tụ ra mật ma vũ kiếm cùng Tiêu Viêm ngàn thước vô ảnh 999 nói xích ảnh có chút cùng loại, tuy rằng lực công kích không bằng Tiêu Viêm xích ảnh, lại cũng bất phàm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1268, 1275 chiến quyết thứ 7 thức, nhị. Lãng Sơ cũng cấp huy tử kim loan đao, sán sán ánh đao chém về phía sát hướng Thủy Ngô Tiêu Viêm. Thượng có vũ kiếm như mạc cháo lạc, trước có ánh đao tựa vong hoành phách dựng trảm, nhìn như Tiêu Viêm khó có thể vì kế, thậm chí đã mất pháp bình yên né tránh. Nhưng Tiêu Viêm làm ra ứng đối làm Thủy Ngô cùng Lãng Sơ lĩnh giáo tới rồi đại tân sinh đệ nhất tuyệt thế thiên tài thủ đoạn là cỡ nào ủn ủn không dứt, lại là cỡ nào làm bọn hắn tưởng tượng không đến. Tiêu Viêm phía sau biển lửa đột nhiên vòng lại dựng lên. Tựa như một trường thật lớn hỏa thảm tự Tiêu Viêm phía sau trên mặt đất một hiên dựng lên đem Tiêu Viêm trên không hoàn toàn che đậy, cũng đem Tiêu Viêm trên không bắn hạ vũ kiếm bỏng cháy thành mênh mang hơi nước. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm ở hỏa thảm yểm hộ tiếp theo cái sườn lược né qua Lãng Sơ bổ tới ánh đao, cũng thuận thế vòng đến Thủy Ngô phía bên phải, thiên hỏa tuyên cổ thước chém ra ngàn thước vô ảnh. Ngưng vũ hóa kiếm không có kết quả, Thủy Ngô chạy nhanh thi triển ngưng thủy thành hải phong ngự. Thân tao đốn dâng lên sóng nước đem này vây hộ 999 thước hợp nhất ngàn thước vô ảnh bổ vào thật mạnh sóng nước chung, uy lực đại suy giảm. Không có thể một kích giết chết Thủy Ngô, lại mắt thấy Lãng Sơ đã từ Thủy Ngô một khắc sườn phát công lại đây, Tiêu Viêm nảy sinh ác độc, một hơi thi triển 3 lần ngàn thước vô ảnh. Cường sát. Ba đạo 999 hợp nhất huyết hồng cự thước mánh vô lên mặt nước Ngô hộ thân sóng nước tấn hội, bốn buôn sóng nước cũng cản trở Lãng Sơ tiếp viện. Thủy Ngô che lại bị chấn thương ngực, trong mắt có hoảng sợ chi sắc. Hắn tại đây một khắc cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vội vàng tối lui. cũng ở vội vàng thối lui khi dưới chân trào ra mãnh liệt sóng nước lấy khiến cho hắn lui về phía sau tốc độ có thể nhanh hơn một ít, đồng thời hắn run lên trong tay trường thương, mũi thương bắn ra một đạo duệ quang thứ hướng truy kích mà đến Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, bị cản trở một lát Lãng Sơ đã tới gần Tiêu Viêm, đang ở Tiêu Viêm phía sau phải đối Tiêu Viêm thi triển cường lực đấu kỹ. Tiêu Viêm sao lại làm Lãng Sơ tới quấy nhiều hắn đuổi giết Thủy Ngô. Tiểu Y ở Tiêu Viêm đỉnh đầu xông ra, Y Lìa Nha gian phấn nộn ngó sen cánh tay huy thành một mảnh ảo ảnh, vứt ra một đóa đóa hỏa liên tạc hướng Lãng Sơ. Lãng Sơ dù có thất tinh đỉnh thực lực, cũng bị Tiểu Y Lìa này che trời lấp đất hỏa liên tạc đến cản trở trước công chi thế. Đã không có Lãng Sơ quấy nhiễu, Thủy Ngô mũi thương bắn ra duệ quang sao cản trở được Tiêu Viêm. Một cái sơn tránh, cốt cánh triển khai, phong quá vô ngân, trong phút chốc Tiêu Viêm liền truy đến Thủy Ngô phụ cận, vung lên thiên hỏa tuyên cổ thước. Thủy Ngô sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, trong tay trường thương đột nhiên biến trường biến thô, xịt lực thứ mà ra đánh ở thiên hỏa tuyên cổ thước thượng, đem Tiêu Viêm vung lên thiên hỏa tuyên cổ thước đỉnh đến một oai, ngăn trở Tiêu Viêm thi triển ngàn thước vô ảnh. Nhưng này vô dụng. Liền tại đây một khắc, Thủy Ngô vừa muốn mượn dùng phản lực vội vàng thối lui đến ly Tiêu Viêm xa một chút khi, Tiêu Viêm ấn đường hồng quang liền lóe. Linh hồn đấu kỹ tâm kiếm. Liên tiếp tam phát. Thủy Ngô tức khắc cương ở nơi đó, ánh mắt dại ra. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm nương thiên hỏa tuyên cổ thức bị đỉnh oai lực đạo cấp toàn lên, càng chuyển càng nhanh, cốt cánh sắc bén ven như lưới dao gió lốc đem Thủy Ngô từ nước mương ngưng tụ thành trường thương toàn cắt thành một quán với nước, lại đẩy ra Thủy Ngô hộ thân sóng nước đem Thủy Ngô cuốn đi vào. Chật, máu loang bốn phi, Thủy Ngô bị rào cắt thành thịt mạng. Không thể không nói thứ này thật sự thực huyền diệu, một khi khai ngộ, liền cốt cánh đều có thể trở thành giết người vũ khí sắc bén. Lãng Sơ thấy Tiêu Viêm cường sát Thủy Ngô toàn bộ quá trình, trong lòng là tột đỉnh kinh ngạc cảm thán, đã kinh ngạc lại thầm than. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1269, 1276 chiến quyết thứ 7 thức, tam. Bởi vì ánh lửa thấp thoáng, hắn không có nhìn đến Tiêu Viêm thi triển linh hồn đấu kỹ khi kia chợt lóe liền thệ ba đạo rất nhỏ hồng quang. Hắn chỉ nói là Tiêu Viêm cốt cánh đấu kỹ uy lực quá lớn, chiến lực không tầm thường, Thủy Ngô mới liền năng lực sở có dự phản kháng đều không có đã bị treo cổ. Hắn không khỏi thầm than, Tiêu Viêm đối phó cùng cấp bậc đối thủ thật sự là quá thành thạo. Tiến tới hắn hoài nghi, chính mình cái này thất tinh đỉnh thật là thất tinh hậu kỳ Tiêu Viêm đối thủ sao. Lúc này Tô Tân cùng Đan Diễm chạy tới. Tô Tân cùng Đan Diễm ở Tiêu Viêm vừa hiện thân khi liền cấp hướng bên này đuổi, nhưng Tiêu Viêm cường sát Thủy Ngô quá trình thật sự quá nhanh, mau đến hai người bọn họ lúc chạy tới Thủy Ngô đã chết. Trơ mắt nhìn Tiêu Viêm khoan thai lại ẩn thân biển lửa, Lâm Ẩn Độn trước còn vây vây tay đối bọn họ chào hỏi, Tô Tân tức giận đến ngoan run khởi mấy đoá kiếm hoa. Nhưng có ích lợi gì đâu, chỉ có thể là tiết tiết trong lòng bất đắc dĩ cùng không cam lòng mà thôi. Lãng Sơ tắc gục xuống đầu. Vì Thủy Ngô liền ở hắn dưới mí mắt bị Tiêu Viêm cường sát mà thật sâu tự trách, cũng vì Tiêu Viêm cường đại mà thật sâu kiên kỵ. Đan Diễm đứng ở Tô Tân cùng Lãng Sơ trung gian nhìn biển lửa, không rên một tiếng. Hắn lúc này trong đầu toàn là Tiêu Viêm ẩn độn biển lửa khi đối hắn kia chớp mắt cười, phảng phất là ở nói cho hắn, tiểu tâm, tiếp theo cái chính là ngươi. Hắn không khỏi có chút sợ. Tiêu Viêm lấy thất tinh hậu kỳ thực lực liền dám cường sát có thất tinh đỉnh Lãng Sơ gần người bảo hộ đều là thất tinh hậu kỳ Thủy Ngô, hơn nữa chỉ ở chỉ khoảng nửa khắc liền thật đem Thủy Ngô giết chết, thủ đoạn càng là lệnh người xem thế là đủ rồi. Như vậy, hiện tại thiếu Thủy Ngô, Tiêu Viêm đối này 6 đồng bọn an toàn lo lắng tự nhiên sẽ thiếu một ít, vạn nhất Tiêu Viêm tăng lên tới thất tinh đỉnh cường giết hắn đâu. Lấy Tiêu Viêm cường hãn chiến lực, lại phụ chi lấy này đồng bọn tập kích quấy rối. Tô Tân cùng Lãng Sơ thật sự hộ được hắn an toàn sao? Hắn tư sấn, cùng với lo lắng đề phòng Tiêu Viêm thần quỷ khó dò tập sát, đảo còn không bằng hắn tăng lên tới vô hạn tiếp cận bắt tinh đi công sát Tiêu Viêm mấy cái đồng bọn bức Tiêu Viêm hiện thân, chỉ cần Tiêu Viêm hiện thân chính diện tác chiến, hắn đôi hắn chiến quyết đấu kỹ có tin tưởng. Liên như vậy làm. Chú ý lấy định, Đan Diễm cùng Tô Tân cùng Lãng Sơ các liếc nhau. Dùng ánh mắt hướng hai người truyền đạt thi triển đoàn đội đấu kỹ truyền đấu khí cho hắn mệnh lệnh. Tô Tân cùng Lãng Sơ đều sắc mặt khẽ biến. Thiếu Thủy Ngô, muốn cho Đan Diễm tăng lên tới vô hạn tiếp cận bát tinh thất tinh đỉnh, hai người liền phải tập cấp Đan Diễm càng nhiều đấu khí, chỉ sợ liền thất tinh trung kỳ đều giữ không nổi, Nói vậy, không chỉ là Tiêu Viêm, cái kia am hiểu tập giết băng tuyết mỹ nữ là có thể đem hai người bọn họ tập giết chết. Nhưng đây là mệnh lệnh, cũng là trước mắt có khả năng giết chết Tiêu Viêm duy nhất biện pháp. Chỉ có mong đợi với đan diễm chiến quyết. Tô Tân cùng Lãng Sơ giả bộ vừa rồi là không lĩnh hội đến bây giờ mới hiểu được bộ dáng, nhanh chóng đem đấu khí tập cho đan diễm. Đường đan diễm tăng lên tới vô hạn tiếp cận bát tinh thất tinh đỉnh khi, Tô Tân ké khó khăn lắm thất tinh trung kỳ, Lãng Sơ tắc ngã phá thất tinh trung kỳ, chỉ có thất tinh lúc đầu. Nhắc tới lên tới vô hạn tiếp cận bát tinh thất tinh đỉnh, đan diễm liền gấp không chờ nổi thi triển hắn chiến quyết đấu kỹ. Chiến quyết đệ tứ thức, huyết kiếm ngang trời. Đan diễm hai tròng mắt trở nên huyết hồng. Trong tay huyết kiếm dương lên, hùng hồn đấu khí bàng bạc mà ra, đan diễm trên đỉnh đầu hiện ra một thanh thật lớn huyết kiếm hư ảnh. Thật lớn huyết kiếm hư ảnh ở nhanh chóng ngưng thật, bạn có xôn xao thanh âm truyền đẩy ra tới, phảng phất thứ tư chu có sóng biển ở thổi quét. Đồng thời, lấy đan diễm vì trung tâm, ước đường kính 10 trượng trong phạm vi, tựa hồ không khí đều trở nên đình trệ, tràn ngập khởi một cổ cường đại uy áp. Uy áp đến từ thật lớn huyết kiếm, phảng phất là muốn che chở đan diễm lúc này không chịu quấy nhiêu mà làm nó hoàn thành ngưng thật. Chưa xong còn tiếp. Chương 1277 chiến quyết thứ 7 thức, 4. Nhưng Tiêu Viêm như thế nào tùy ý thật lớn huyết kiếm ngưng thật? Chưa ngưng thật khiến cho ẩn ở biển lửa trung Tiêu Viêm cảm nhận được như vậy cường uy áp, một khi ngưng thật còn lợi hại. Cần thiết ngăn cản. Hoặc phá hư. Tập hồi phân cho long ý đấu khí, tâm niệm vừa động, đốn có một đen một trắng hai cái thật lớn tối xay một trên một dưới treo không hiện ra cũng cấp tốc toàn nghiền. Linh hồn đấu kỹ linh hồn cối xay. Đan Diễm, Tô Tân, Lãng đầu tháng ba người tức khắc thân mình cứng đờ, thật lớn huyết kiếm ngưng thật cũng vì này cứng lại. Đó là lúc này, một thanh so thật lớn huyết kiếm còn muốn đại huyết hồng đại thước chống rông xuất hiện cũng chiếu thật lớn huyết kiếm lực phách mà xuống. Phanh. 999 thước hợp nhất huyết hồng đại thước hung hăng mà đánh ra ở thật lớn huyết kiếm thượng. Thật lớn huyết kiếm chưa ngưng thật, nào chịu được thất tinh đỉnh Tiêu Viêm này mãnh lực một kích, lập tức hóa thành một chùm khí lãng tiêu tán. Đấu kỹ bị trở, đan diễm đã chịu phản phệ, che ngực phun ra một ngụm máu tươi. Đại công tử, Tô Tân cùng Lãng Sơ cấp gọi trong tiếng tràn ngập lo lắng, sợ đan diễm có bất chắc gì. Ta không có việc gì. Đan diễm xuyên khẩu trường khí. Dùng ngón cái hủy diệt hai bên khỏe miệng vết máu, rồi sau đó dương mắt nhìn về phía tự biển lửa trung hiện thân ra tới cùng cửu huyền kim lôi long song song Tiêu Viêm, tức giận đến đôi mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Đại công tử Lãng Sơ muốn nói lại thôi. Thấp thỏm mà châm trước một chút, mới thật cẩn thận mà nói ra, không bằng. Lần này trước buông tha bọn họ. Thấy đan diễm ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, hình như có không vui, Lãng Sơ chạy nhanh bổ sung một câu. Chờ chúng ta S8mm640 cùng võ trưởng lão hội hợp lúc sau, lại ở băng thành truyền tống trạm chờ chém giết bọn họ cũng không muộn, dù sao nơi đó bọn họ là cần thiết muốn đi. Đan Diễm nghe ra tới, hắn chiến quyết đệ tứ thức còn không có hoàn thành đã bị Tiêu Viêm phá rớt làm Lãng Sơ hoàn toàn đánh mất tin tưởng, thêm chi Lãng Sơ hiện tại chỉ có thất tinh lúc đầu thực lực, Lãng Sơ sợ, bổ sung câu kia bất quá là một cái lừa mình dối người lý hôi. Cũng là tự cấp hắn để một cái đồng ý bậc thang. Bọn họ một triệt, Tiêu Viêm một chúng ở không xác định an toàn phía trước, sao có thể ngốc đến chạy tới rõ ràng sẽ tao phục kích truyền tống trận đâu. Bất quá Đan Diễm không có tỏ thái độ, hắn hướng Tô Tân đầu đi trưng cầu ánh mắt. Tô Tân không nói gì, trên nét mặt cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì thái độ. Nhưng không có thái độ kỳ thật chính là biểu lộ thái độ. Lãng Sơ tuyên đan võ chiến ước còn đề nghị lui lại. Tô Tân làm võ đường trực tiếp người lãnh đạo không có quát lớn Lãng Sơ, đó là tán đồng Lãng Sơ đề nghị. Kỳ thật hiện tại cục diện ba người trong lòng đều rất rõ ràng, thua nhiều thắng thiếu, giết chết Tiêu Viêm mấy cái đồng bọn đảo có khả năng, nhưng nếu muốn giết rất Tiêu Viêm mấy vô khả năng. Giết không được Tiêu Viêm, sát mấy cái Tiêu Viêm đồng bọn lại có cái gì ý nghĩa đâu. Chỉ là Tô Tân tuy rằng cũng không có cái gì tin tưởng, lại phi cùng Lãng Mùng một dạng là sợ. Mà là lo lắng Đan Diễm an nguy. Đan Diễm chiến quyết đấu kỹ tuy mạnh, nhưng Đan Diễm an toàn thành lập ở hắn cùng Lãng Sơ thực lực đại hàng tới cam đoan này đấu khí cấp bậc cao hơn Tiêu Viêm một bậc cơ sở thượng. Nếu một khi bị Tiêu Viêm nắm lấy cơ hội tập giết chết hắn cùng Lãng Sơ nhậm chung một cái, Đan Diễm liền không hề an toàn. Khi đó Tiêu Viêm 6 đồng bọn tẫn nhưng toàn bộ tham chiến, Đan Diễm chính là tưởng lui lại chỉ sợ đều không thể. Đan Diễm như chết, vô luận hắn sống hay chết, người nhà của hắn cùng với tộc nhân đều muốn thừa nhận Đan Điện Điện Chủ vô tận lửa giận. Nhưng Đan Diễm còn tưởng thử lại. Lần này mang theo 16 cái thất tinh đấu đế tới chặn giết Tiêu Viêm, kết quả lại là bị giết 13 cái, cuối cùng liền hắn cùng Tô Tân, lãng đầu tháng 3 người xám xịt mà sát vũ mà về, về sau hắn ở Đan Điện còn có gì hy vọng. Tuy rằng tái chiến chưa chắc có thể thắng, nhưng hiện tại có vô hạn tiếp cận bắt tinh thực lực hắn an toàn hẳn là không việc gì, nếu kiên trì đến võ trưởng lao tới rồi, phía trước sở hữu tổn thất đều đem che khuất ở giết chết Tiêu Viêm và một chúng kết quả chung. Chưa xong còn tiếp. Chương 1271-1278 chiến quyết thứ 7 thức, Nam. Đan Diễm lanh coi lãng mùng một mắt, nói, đan võ chiến ước đã tuyên, há có lui bước chi lý. Nếu không giết Tiêu Viêm, ta chờ còn có mặt mũi trở về sao? Lãng Sơ trong lòng run lên, không dám cùng Đan Diễm đối diện. Đan Diễm lại nhìn về phía Tô Tân. Tô Tân ở trong lòng thở dài, mới tỏ thái độ nói, hết thể duy công tử độc tài. Công tử nếu tâm ý đã quyết, chúng ta liền cùng Tiêu Viêm tử chiến rốt cuộc. Hào một câu cùng Tiêu Viêm tử chiến rốt cuộc. Đan Diễm há có thể không biết Tô Tân kỳ thật đã không nghĩ tái chiến đi xuống, nhưng Tô Tân ở hắn làm ra quyết định sau vẫn là nói ra để trấn sĩ khí nói duy trì hắn, hắn cảm thấy vui mừng, cũng không khỏi có chút cảm động. Chiến! Hét lớn một tiếng chiến quyết thứ năm thức, kỳ quân thiên hạ, Đan Diễm sau lưng một mảnh huyết khí chìm nổi. Không trung lập hiện ra không đếm được huyết sắc cờ xí đón gió pháp phới. Tô Tân cùng Lãng Sơ cũng ra tay. Tô Tân tật vũ màu xanh lá lợi kiếm, một trận ken ken trong tiếng, hiểu rõ chi không rõ bóng kiếm biến ảo mà ra, mỗi một phen đều bắn ra bốn phía sắc bén đến cực điểm hàn quang. Lãng Sơ tử kim loan đao hướng thiên một lòng tay, không trung lập có tia chớp đánh xuống, phảng phất là Lãng Sơ dùng tử kim loan đao bổ ra trời cao lôi quật. Đan Diễm cờ xí, Tô Tân bóng kiếm, Lãng Sơ tia chớp hối ở bên nhau, gào thét đồng thời sát hướng Tiêu Viêm một chúng. Trải qua khoảng thời gian trước nghỉ ngơi, Tiêu Viêm một chúng đã là đấu khí tràn đầy. Cửu Huyền Kim Lôi Long một tiếng gầm nhẹ, long khu một hoành, long đuôi cuốn lên bạc sán sán lôi hải về phía trước giấu đi. Không trung ở chấn động. Cứ việc Cửu Huyền Kim Lôi Long tăng lên tới thất tinh trung kỳ, nhưng này lôi hải lại như thế nào chở được Đan Diễm ba người thất tinh đỉnh. Thất tinh trung kỳ cùng thất tinh lúc đầu cấp bậc ba đạo công kích. Lôi hải nháy mắt tức tán loạn, Cửu Huyền Kim Lôi Long cũng đã chịu phản chấn thân hình lảo đảo. Tiêu Viêm ra tay. Đấu khí thẳng thăng thất tinh đỉnh. Ngàn thước vô ảnh liên tục ba đạo. Chợt thân hình bạo lược mà ra. Ba đạo lấy thất tinh đỉnh đấu khí thi triển ngàn thước vô ảnh A. Thước lãng quần quận thao thao, cuồng bạo mà đem Đan Diễm ba người cờ xí, bóng kiếm, tia chớp tất cả đều phá hủy. Ở Tiêu Viêm thi triển ba đạo ngàn thước vô ảnh đồng thời, có gió to cuốn cắt vàng chợt khởi, lại có trắng xóa hàn vụ mạn lung. Lại cơ hồ ở Đan Diễm ba người cờ xí, bóng kiếm, tia chớp bị phá hủy cùng khắc, Tiêu Viêm thân ảnh xuất hiện ở Lãng Sơ ngoại sườn, thiên hỏa tuyên cổ thước hiệp hừng hực thiên hỏa chém thẳng vào Lãng Sơ ngực, nhanh như sấm đánh. Đan Diễm cùng Tô Tân kinh hãi. Bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Tiêu Viêm dám cũng thế nhưng có thể dưới tình huống như thế đối Lãng Sơ phát động tập sát. Chính là, Tiêu Viêm đã gần đến ở Lãng Sơ găng tấc, thiên hỏa tuyên cổ thước đã là đánh xuống, hai người bọn họ tưởng cứu viện đã không còn kịp rồi, Lãng Sơ lại chỉ có thất tinh lúc đầu, thấy thế nào Lãng Sơ đều khó thoát kiếp nạn này, hai người bọn họ chỉ có thể ở trong lòng trọng than một tiếng xong rồi. Nhưng làm Đan Diễm, Tô Tân hai người kinh hỉ chính là, Lãng Sơ cư nhiên tránh được này một kiếp. Lãng Sơ tránh được này một kiếp. Đúng vậy. Lãng Sơ không chết. Là Tiêu Viêm này một thức không có phách thượng Lãng Sơ ngực. Vẫn là Lãng Sơ tránh đi. Đều không phải. Tiêu Viêm này một thức vững chắc phách thượng Lãng SZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ sơ ngực thượng, chỉ có thất tinh lúc đầu lãng sơ cư nhiên có thể bất tử. Đúng vậy, lãng sơ chính là không chết. Bởi vì tiêu viêm bổ chúng chính là lãng sơ thế thân. Không sai, tiêu viêm bổ chúng chỉ là lãng sơ thế thân. Liên ở tiêu viêm đối lãng mùng một thước đánh xuống kia một sát, lãng sơ ngột nhiên quần áo tẫn vô trở nên trần trụi, cả người chán lóe sáng quắc điện mang, trong tay tử kim loan đao cũng điện mang lập lòe, giống như một tôn lôi thần. Huyết hồng đại thước nặng nghề mà bổ vào lãng sơ ngực thượng. Nhưng mà, lại không có nên có trầm đục thanh, tiêu viêm cũng không có bổ vào một cái thượng đánh trúng cảm, chỉ nhìn thấy lãng sơ bị chém thành đạo đạo điện mang tứ tán, phảng phất Lãng Sơ căn bản là không phải cá nhân, mà là từ điện mang ngưng tụ mà thành. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1272, 1279 chiến quyết thứ 7 thức, 6. Mặc kệ kết quả như thế nào, Tiêu Viêm không dám lưu lại, lập tức lược thân trở lại Cửu Huyền Kim Lôi Long thân biên, nghi hoặc mà nhìn về phía trước, liền thấy quần áo hoàn chỉnh Lãng Sơ đang từ vừa rồi sở chạm chỗ lược dựa sau địa phương khẩn hướng đan diễm bên người tới gần, vưu kinh hồn không chừng. Tiêu Viêm lúc này mới minh bạch, nguyên lai chính mình vừa rồi phách giết là Lãng Sơ cấp triệu ra tới con rối a. Không cấm vì không nghĩ tới Lãng Sơ có như vậy một cái con rối thế thân mà khiến như vậy tuyệt diệu một lần tập sát thất bại trong gang tấc rất là tiếc nuối. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến Lãng Sơ có như vậy một cái con rối đâu. Đúng vậy, Lãng Sơ cái này thế thân kỳ thật chính là một cái con rối, liền Đan Diễm cùng Tô Tân cũng không biết hắn có như vậy một cái con rối. Chẳng qua cùng bình thường con rối là từ bao nhiêu loại vật thật tài liệu luyện chế mà thành bất đồng, Lãng Sơ cái này con rối là hắn ngày thường hấp thu lôi điện đến trong cơ thể ngưng tụ, lại tích lũy tháng ngày lặp lại rèn luyện đến cùng chính mình bộ dáng hoàn toàn giống nhau, có thể tùy tâm niệm triệu hồi ra tới, khởi đến mê hoặc, kiềm chế đối thủ hoặc thế chính mình thừa nhận đối thủ công kích tác dụng, cuối cùng đại thành sau còn có thể nếu có linh một mình công kích địch nhân. Vừa rồi hắn chính là ở Tiêu Viêm tập giết hắn kia một sát cấp triệu ra cái này rèn luyện thành hình không lâu con rối, lại nương này chán lóe chói mắt điện mang hiểm hộ lược một lui gì, làm cái này con rối thế hắn thừa nhận rồi Tiêu Viêm kia đoạt mệnh một thước, mới nhặt một cái mệnh. Tiêu Viêm một chúng đều thầm than đáng tiếc. Nếu lần này giết chết Lãng Sơ, tình thế liền đem hoàn toàn nghịch chuyển, bọn họ liền có thể triển khai toàn diện phản công đi đánh chết Đan Diễm cùng Tô Tân, cũng có tương đương nắm chắc giết chết Đan Diễm. Tiêu Viêm ẩn ẩn có chút lo lắng, Đan Diễm có thể hay không bởi vì hắn lần này tập sát làm ra lui lại quyết định, Đan Diễm lấy vô hạn tiếp cận bát tinh thực lực lui lại nói, hắn nhưng không năng lực đem Đan Diễm lưu lại, chính là thi triển linh hồn đấu kỹ cũng không được. Tiêu Viêm một chúng ở tích than, Lãng Sơ, Tô Tân, Đan Diễm ba người tắc cắc có chút suy nghĩ. Lãng Sơ ở sợ hãi. Không phải nghĩ mà sợ, chính là sợ hãi, sợ cực kỳ. Con rối bị Tiêu Viêm phá hủy, chỉ có thất tinh lúc đầu thực lực hắn đem không còn có bất luận cái gì bảo mệnh thủ đoạn, hắn phảng phất đã thấy được Tiêu Viêm đối hắn lại một lần tập sát. Tô Tân cũng ở lo lắng. Ở Đan Diễm là vô hạn tiếp cận bắt tinh thả còn thi triển chiến quyết đấu kỹ dưới tình huống. Tiêu Viêm đều có thể như vào chỗ không người đối Lãng Sơ phát động tập sát, tiếp được đi còn có cái gì không có khả năng. Hắn nhìn về phía Đan Diễm, hy vọng Đan Diễm có thể thấy rõ tình thế, tạm thời buông chấp nghiệm, không cần đến không thể vãn hồi khi hối hận không kịp. Lãng Sơ sợ hãi cùng Tô Tân dao động làm Đan Diễm mặt trở nên xanh mét. Đan Diễm lúc này còn không nghĩ lui lại. Nếu vừa rồi Lãng Sơ bị Tiêu Viêm giết chết, hắn sẽ làm Tô Tân che chở chính mình lập tức lui lại. Nhưng Lãng Sơ không phải không chết sao? Kia hắn là có thể tiếp tục có được vô hạn tiếp cận bát tinh thực lực, hắn chính là an toàn, hắn còn có thể thi triển chiến quyết thứ 6 thức cùng thứ 7 thức tao năm gì tở bờ đi sát Tiêu Viêm, bởi vì chiến quyết chiêu thức càng đến mặt sau uy lực càng cường. Nếu chiến quyết thứ 6 thức cùng thứ 7 thức còn giết không được Tiêu Viêm hoặc là còn không thể bị thương nặng Tiêu Viêm lấy được tính áp đảo ưu thế, lại lui lại cũng không muộn. Không cam lòng điên cuồng làm Đan Diễm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đôi mắt dần dần màu đỏ tươi, Đan Diễm bỗng nhiên phát ra giống dã thú giống nhau chú lên, chiến quyết thứ 6 thức, huyết kỳ chấn thế. Chợt quanh thân cuốn lên một màn huyết quang đem Tô Tân cùng Lãng Sơ đều cháo đi vào, đồng thời từ trên trời giáng xuống 8 côn huyết sắc đại kỳ quay chung quanh ở hắn quanh thân. Lại hàng 8 côn huyết sắc đại kỳ, quay chung quanh bên ngoài vòng. Lại giáng xuống 8 côn huyết sắc đại kỳ, quay chung quanh ở càng ngoại vòng. Lại rơi xuống 8 côn huyết sắc đại kỳ, quay chung quanh ở nhất ngoại vòng. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1273, 1280 chiến quyết thứ 7 thức, 7. Đệ nhất càng. 48312 côn huyết sắc đại kỳ đan diễm vì trung tâm phân 4 vòng ở đàn diễm, Tô Tân cùng Lãng Sơ tứ chu tầng tầng quay chung quanh, bố thành một cái kỳ trận. Tràn ngập ra tha thiết huyết khí, dũng thao thao như sóng năng lượng dao động. Đan Diễm không triệt, Tiêu Viêm trong lòng nhất định. Nhưng đối mặt Đan Diễm cái này uy thế rào rạt huyết kỳ trận, Tiêu Viêm không dám tùy tiện ứng đối, thiên hỏa tuyên cổ thức chém ra một đạo huyết hồng xích ảnh bổ đi ra ngoài. Tiêu Viêm muốn trước thử xem đan diễm cái này huyết kỳ trận đến tột cùng có gì uy lực. Huyết hồng xích ảnh phách vào huyết kỳ trận, Tiêu Viêm tức khắc nhíu mày. Huyết hồng xích ảnh một phách nhập huyết kỳ trận liền như hãm lầy lội, phách không đi xuống, lại triệt không ra, năng lượng thực mau liền ở huyết kỳ trong trận bị tiêu hao hầu như không còn, xích ảnh trừ khử. Rất lợi hại sao? Tiêu Viêm dương lên tay, đốn có đầy trời xích ảnh nhanh chóng hội tụ, trong phút chốc liền hợp thành một thanh thiên hỏa hừng hực cự thức bổ vào huyết kỳ trận thượng. 32 côn huyết sắc đại kỳ chán ra chói mắt huyết quang phần phật mà vũ, tỏa khắp ra đặc sệt tha thiết huyết khí, kịch liệt quay ngự hạ Tiêu Viêm này 999 thước hợp nhất ngàn thước vô ảnh. Huyết hồng cự thước trừ khử. 32 mặt huyết sắc đại kỳ cũng so phía trước cảm vài phần. Nhưng là, huyết kỳ trận dũng năng lượng dao động lại so phía trước càng thêm mãnh liệt, phảng phất trong đó có sĩ khí như hồng đại quân ở tiến công, dù có thương vong, nhưng càng thêm dũng mãnh. Hiển nhiên, lần này so đấu chung đan diễm chiếm thượng phong. Rốt cuộc chiếm thứ thượng phong, đan diễm vừa phun ở trong lòng nghẹn đã lâu ác khí, lập tức quát chói tai một tiếng, đi. Huyết kỳ trận lập tức rời đi đan diễm ba người về phía trước gào thét mà đi, 32 côn huyết kỳ đón gió phấp phới, như thiên quân vạn mã đánh về phía Tiêu Viêm một chúng. Mắt thấy huyết kỳ trận hiệp quần cuộn huyết khí lấy không thể ngăn cản chi thế nghiền áp mà đến, Tiêu Viêm một chúng đều sắc mặt ngưng trọng. Loại này trận pháp loại đấu kỹ bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc quá, bọn họ nhất thời cảm thấy khó giải quyết, không biết nên như thế nào đi phá. Tuy rằng lúc này đan diễm ba người không có huyết kỳ trận che chở, nhìn như có thể đối đan diễm ba người phát động tập sát, nhưng huyết kỳ trận uy thế ngập trời, ngàn thước vô ảnh đều không làm gì được, Long Ý chờ sáu người lại như thế nào chống đỡ được. Tiêu Viêm không dám mạo hiểm như vậy. Đấu khí cho ta. Cửu huyền kim lôi long long khu một hành, nở rộ ra rượu rượu kim quang, muốn thay mọi người ngăn cản rào rạt mà đến huyết kỳ trận. Tựa hồ, trước mắt chỉ có cái này ứng đối chi sách. Lúc này lại nghe thanh mục sở tổ dinh nhi nhẹ gọi một tiếng, từ từ. Cửu huyền kim lôi long cập mọi người đều nhìn về phía thanh mục nhi, nhưng thấy thanh mục nhi nhìn huyết kỳ trận, trong mắt chính phiếm giống phát hiện bảo vật giống nhau tia sáng kỳ dị. Không kịp nói tỉ mỉ, thanh mục nhi chỉ nói một câu huyết sát chi khí, tay ngọc dương lên, khẽ quát một tiếng đi, phượng cốt trường tiên liền như một cái linh xà bay ra, đồng thời một phân nhị, nhị phân bốn, bốn phân tám, tám phần mười sáu. 16 phân 32, huyền hóa ra 32 điều phượng cốt trường tiên hướng về 32 côn huyết sắc đại kỳ quấn quanh mà đi. Đúng rồi, huyết kỳ trận huyết khí thao thao, tựa thiên quân vạn mã sát phạt mà đến, trong đó như thế nào không có huyết sát chi khí tràn ngập đâu. Huyết sát chi khí sao? Thanh mục nhi phượng cốt trường tiên chính là huyết sát chi khí khắc tinh, chỉ cần phượng cốt trường tiên phá hoặc là suy yếu huyết kỳ trận huyết sát chi khí, huyết kỳ trận uy lực nhất định giảm mạnh. Từ ảnh lặng yên dịch bước, ở mọi người phía sau giấu đi thân hình. Thấy có 32 điều trường tiên truyền hướng 32 côn huyết sắc đại kỳ, đan diễm lười đến đi phân biệt nào một cái là trường tiên chân thân, huyết kiếm một cái huy chỉ, quắt chói hai một cái chấn tự, 32 côn huyết sắc đại kỳ lập tức mở rộng kỳ trận phạm vi, đem 32 điều trường tiên tấn nạp đi vào. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1274, 1281 chiến quyết thứ 7 thức, 8. TG73 sẻ đệ nhị càng. Huyết kỳ trận là đan diễm lấy vô hạn tiếp cận bắt tinh thực lực thi triển trận pháp đấu kỹ, thanh mục nhi huyễn hóa ra 31 điều hư ảo phượng cốt trường tiên chỉ là lục tinh đỉnh cấp bậc, như thế nào chịu đựng được huyết kỳ trận nội vô hạn tiếp cận bắt tinh cấp bậc còn như lầy lội giống nhau dính trù năng lượng vây tiêu diệt. Thức mau. 31 điều hư ảo phượng cốt trường tiên đã bị tiêu diệt, phượng cốt trường tiên chân thân bị phân biệt ra tới vây định ở huyết kỳ trong trận. Đan Diễm cười nhạo. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện không ổn, huyết kỳ trận về phía trước đẩy mạnh tốc độ biến chế hoãn. Huyết kỳ trong trận năng lượng cũng ở giảm bớt. Sao lại thế này? Đan Diễm chạy nhanh tế thêm cảm thụ. Hắn cảm nhận được, huyết kỳ trong trận năng lượng chính theo huyết khí dũng hướng bị định ở huyết kỳ trong trận cái kia trường tiên. Cái kia trường tiên bắt đầu có đỏ thám huyết quang chắn ra. Đan Diễm kinh ngạc không thôi, này trường tiên hảo sinh quỷ dị, cư nhiên có thể hấp thu huyết kỳ trận năng lượng. Liên ở Đan Diễm này kinh ngạc gian, 32 côn huyết sắc đại kỳ đã ảm đạm rồi vài phần, huyết kỳ trận nội năng lượng cũng bắt đầu nổi lên gọn sóng, loang không ít. mà Phượng Cốt Trường Tiên chán ra huyết quang tắc lại thịnh lại huyến. Hấp thu đến nhanh như vậy. Đan Diễm luôn cuống, chạy nhanh đấu khí nước quần quận kiếm chỉ kỳ trận, muốn thúc dục kỳ trận phá hủy rất Phượng Cốt Trường Tiên. Liên vào lúc này, Tiêu Viêm động thủ, 999 thước hợp nhất huyết hồng đại thước lôi cuốn quần quận hỏa lãng, lấy ngàn quân chi thế phách thượng huyết kỳ trận. Phanh! Bị Phượng Cốt Trường Tiên chịu hút đi không ít năng lượng, huyết kỳ trận nào còn chịu đựng được Tiêu Viêm ngàn thước vô ảnh, lập tức sụp đổ. 32 côn huyết sắc đại kỳ bị cuồng bạo khí lãng chấn vỡ thành phiến phiến đỏ sẫm lẳng lặng tiêu tán. Huyết kỳ trận bị hủy, Đan Diễm cũng kêu lên một tiếng khỏe miệng giật huyết, bị nội thương. Nếu lúc này Đan Diễm mang theo Tô Tân, Lãng Hừng Đông Chí rút lui, Tiêu Viêm đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng Đan Diễm còn không nghĩ như vậy rút lui, hắn còn có chiến quyết thứ 7 thức chưa thi triển, hắn đôi chiến quyết thứ 7 thức có thể xoay chuyển chiến cuộc có tin tưởng. Chiến quyết thứ 7 thức. Đan Diễm phi đầu tán phát, chạm nếu điên cuồng múa may huyết kiếm, bắt đầu thi triển hắn muốn khuynh tận toàn lực mới có thể thi triển ra cuối cùng dở trò, này quanh thân tràn ngập ra một cổ làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Đúng lúc này, một đạo thước tha thân ảnh xuất hiện ở Đan Diễm bên cạnh người, hai thanh lưới dao sắc bén hiệp thất tinh trung kỳ đấu khí dao động đâm thẳng Đan Diễm yếu hại, lóe duệ quang. Đúng là thanh mục nhi tiên phá huyết kỳ trận khi lặng yên giấu đi tử ảnh. Tử ảnh vốn là tính toán tập sắt thất tinh lúc đầu lãng sơ, tới gần khi Đan Diễm chính thi triển chiến quyết thứ 7 thức, này tràn ngập ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở làm tử ảnh lâm thời quyết định tập kích Đan Diễm. Nàng không tưởng có thể tập giết chết Đan Diễm, thậm chí không tưởng có thể làm Đan Diễm bị thương, nàng chỉ nghĩ có thể đánh gãy Đan Diễm đấu kỹ thi triển, như có thể nói, có lẽ có thể làm Đan Diễm nhân đấu kỹ thi triển bị đánh gãy đã chịu phản phệ mà bị thương nặng. Nhưng mà, ở Đan Diễm quanh thân tràn ngập kia cổ hơi thở phảng phất một đạo khí tường ngăn trở tử ảnh tập thứ, còn đem tử ảnh phản chấn đi ra ngoài. Đối tử ảnh, Tô Tân cùng Lãng Sơ đều hận thấu xương. Chính là nàng, còn không có khai chiến liền tập giết thất tinh hậu kỳ sắc huy, chính là nàng, mới vừa khai chiến liền cùng Tiêu Viêm liên thủ lại tập giết hai cái thất tinh hậu kỳ, chính là nàng, một hơi tập giết Thủy Ngô kia tổ ba cái thất tinh trung kỳ. Chết trận 14 cái dưới trướng liền có 5 cái là nàng thân thủ giết chết. Có thể nói, bọn họ tình cảnh hiện tại ở rất lớn trình độ thượng chính là bái tử ảnh ban tặng, Tô Tân cùng Lãng Sơ há có thể phóng tử ảnh trở về. Giết nàng. Tô Tân túng nhảy dựng lên, ở giữa không trung huy kiếm bắn nhanh ra từng đạo màu xanh lá kiếm khí dày đặc bắn trụn hướng vội vàng thối lui trung tử ảnh. Lãng Sơ cũng loan đao liền bổ ra đạo đạo sắc bén ánh đao chém về phía tử ảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1275, 1282 chiến quyết thứ 7 thức, cửu. Chỉ là, đối tượng là tử ảnh, Tô Tân lúc này lại chỉ là thất tinh trung kỳ, lãng canh đầu là chỉ có thất tinh lúc đầu, kiếm khí lại dày đặc, ánh đao lại sắc bén, như thế nào trở giết được thân hình mở ra khai liền như quỷ mị mơ hồ tử ảnh. Húng chi đúng lúc này có đầy trời xích ảnh thật mạnh bổ tới đem dày đặc kiếm khí cùng sắc bén ánh đao tất cả đều đánh tan. Tô Tân cùng Lãng Sơ chỉ có thể trơ mắt nhìn tử ảnh bình yên trở lại đội ngũ, đồ gọi nời hà, buồn bực không thôi. Cũng may Đan Diễm đấu kỹ thi triển chưa đã chịu chút nào quấy rầy. Chiến liên xuất thế Đan Diễm quanh thân tràn ngập hơi thở càng lúc dày đặc. Trạm hình diệt thần. Theo Đan Diễm niệm xong chiến quyết thứ 7 thức chiêu thức danh, Đan Diễm buông lỏng ra nắm chặt trong tay huyết kiếm. Huyết kiếm khinh phiêu phiêu mà phiêu khởi, huyền phù ở Đan Diễm trước người. Sau đó hắn tay phải huy trưởng, đối với huyết kiếm cách hư không trụ. Một trường, hai trường, tam trường. Một trường mau quá một trường manh quá một trường. Đương Đan Diễm trụ tổng cộng 9981 trường khi, răng rác một tiếng, huyết kiếm nứt thành 81 bính tiểu kiếm, cũng chợt ở Đan Diễm trước người tụ thành một đóa huyết liên hình dạng. Trụ này 81 trường tựa hồ tiêu hao rất lớn, Đan Diễm mặt trở nên tái nhợt. Nhưng hắn lại như điên tử cuồng mánh chụp chính mình ngực, đồng dạng là 9981 trường. Mỗi chụp một trường, Đan Diễm liền sẽ phun ra một ngụm máu tươi rừng ở huyết kiếm hoa sen thượng. Kia cũng không phải là bình thường máu tươi, chính là hắn tinh huyết. Tinh huyết A. Liền phun 81 khẩu tinh huyết, Đan Diễm bị bất thời giờ sở hữu tinh khí thần, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, rất giống một cái người chết. Mà hấp thu Đan Diễm 81 khẩu tinh huyết huyết kiếm hoa sen tắc phát ra ra chói mắt quang mang, tựa hồ có sinh mệnh động đất run lên. Nhìn trước mặt huyết kiếm hoa sen, Đan Diễm phát ra cười dữ tợn. Nghiêng phiên nơi xa Tiêu Viêm một chúng liếc mắt một cái, đan diễm đôi tay hướng lên trên một thác, huyết kiếm hoa sen lập tức chậm rãi nhảy lên cao, tỏa khắp ra tựa có thể hủy thiên diệt địa khủng bố hơi thở. Huyết kiếm hoa sen mỗi nhảy lên cao một tấc, đều sẽ vang lên một trận kim qua thiết mã thành, tỏa khắp ra khủng bố hơi thở cũng càng thêm nùng liệt vài phần. Mà Lý Dập Tám theo huyết kiếm hoa sen tấp tấp nhảy lên cao, đan diễm hư nâng huyết kiếm hoa sen một đôi tay trên cánh tay gân xanh như con giun bạo đột, cũng có huyết châu chảy ra, phảng phất đan diễm là ở thác dơ lên một tòa nguy nga núi lớn bất kham gánh nặng. Tiêu Viêm một chúng xem đến ra đầu thẳng tê dại. Lấy đan diễm hiện tại vô hạn tiếp cận bát tinh thực lực, thi triển cái này chiến quyết thứ bảy thức đều như thế gian nan, có thể nghĩ này đóa huyết kiếm hoa sen một khi bị đan diễm phóng ra ra tới uy lực sẽ có bao nhiêu đại. Tiêu Viêm càng là rõ ràng mà cảm nhận được, này đóa huyết kiếm hoa sen uy lực so với hắn ngàn thức vô ảnh uy lực đại không ít, hắn rốt cuộc minh bạch đan diễm vì cái gì không sáng suốt mà lui lại. Nguyên lai là có so với hắn chuẩn thánh giai ngàn thức vô ảnh lợi hại đến nhiều chiến quyết thứ bảy thức sở cậy. Chẳng lẽ đan diễm này chiến quyết thứ bảy thức là thánh giai? Tiêu Viêm không biết, đan diễm chiến quyết thứ bảy thức uy lực kỳ thật cũng là chuẩn thánh giai. Sở dĩ hắn cảm giác uy lực của nó so với hắn ngàn thức vô ảnh đại không ít, là bởi vì chiến quyết thứ bảy thức là chiến quyết cuối cùng nhất thức, tương đương với ngàn thức vô ảnh ngàn thức hợp nhất. Uy lực đương nhiên so với hắn chỉ là 999 thức hợp nhất ngàn thức vô ảnh đại không ít, hơn nữa chiến quyết thứ 7 thức hấp thu thi triển giả 9981 khẩu tinh huyết. Càng vì bá đạo, Tiêu Viêm cũng không biết, huyết kiếm hoa sen nhảy lên cao 9981 tức liền sẽ tự động bay ra, đến lúc đó, nó đem tỏa định thi triển giả muốn giết địch nhân tiến hành công kích, bị nó tỏa định công kích địch nhân đem tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thừa nhận nó siêu cường công kích. Chưa xong còn tiếp.